Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 70. Các bạn nhớ để lại một like, một share, em subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 70, chương 480. Oà, tiểu kiếm thần. Họ chỉ qua trấn áp kiếm chủ, tâm tình rất vui sướng, rốt cuộc làm được một việc. Bởi như vậy lúc Chư Đạo Thánh yêu cầu giao Triệu Lập Sơn cho lão, lão đồng ý. Ai bảo hai người bọn chúng ta có quan hệ tốt như vậy chứ? Bên ngoài rất tốt, tình nghĩa huynh đệ, nhựa, plastic. Được, vậy giao cho ngươi. Võ Trình Quả nói, cho Chư Đạo Thánh một cơ hội phát triển. Đối phó với những dư nghiệt này, mà điều động hai vị nguyên soái mạnh nhất, chính là dùng dao mổ trâu để giết gà. Căn bản không cho người ta một chút cơ hội trở mình. Chỉ cần bị bắt được, chính là con đường chết. Tốt. Chư Đạo Thánh tâm tình thoải mái, nhìn Võ Chỉ Qua thuận mắt rất nhiều. Hai người bọn họ cũng không gặp nhau nhiều, thường gặp nguyên soái mạnh nhất liên minh lâu lâu sẽ có chút xung đột, cho nên quan hệ cũng không tốt bao nhiêu. Triệu Lập Sơn, tiếp theo người đối mặt chính là lão phu, nhưng người yên tâm, lão phu sẽ không đơn giản chém chết người như vậy. Trừ Đạo Thánh đương nhiên chắc chắn trấn áp Triệu Lập Sơn, tu vi đạo cảnh tầng 5 hoàn toàn rất mạnh, nhưng cùng nguyên soái mạnh nhất của liên minh so sánh, chênh lệch cuối cùng vẫn rất lớn. Triệu Lập Sơn nhìn kiếm chủ đã hôn mê, nội tâm không có một chút nào rung động, sau đó nhìn về phía Chư Đạo Thánh. Cuối cùng cũng có một ngày các người sẽ bị đuổi đi. Ngày hôm nay lão phu sẽ xem Chư Đạo Thánh người là một trong những nguyên soái mạnh nhất liên minh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chiến ý kinh người như là bão táp quét sạch thiên địa, xung quanh gió nổi lên. Dù biết rõ không phải đối thủ của đối phương, nhưng lại không có một chút nào thoái lui. Chư Đạo Thánh nhìn về phía Triệu Lập Sơn, ánh mắt giống như đang nhìn đồ chơi trong lòng bàn tay. Lão thẩm, đợi lát nữa các người tìm cơ hội dẫn người chạy, nơi này giao cho ta, nhớ kỹ, chạy đi, không nên quay lại, đi tìm Lâm Vạn Dịch. Triệu Lập Sơn đã chuẩn bị tốt, lão biết rõ chiến đấu bình thường căn bản không phải đối thủ của đối phương, như vậy chỉ có con đường có thể lựa chọn, có lẽ còn có thể có chút hy vọng sống. Lựa chọn của lão chính là tự bạo. Tu vi đạo cảnh tầng 5 tự bạo sinh ra sức mạnh xung kích sẽ dị thường kinh khủng. Triệu gia, bọn người lão thẩm nhìn thấy trong mắt Triệu Lập Sơn kiên quyết, biết rõ đợi đát nữa khẳng định là có việc lớn xảy ra. Triệu Lập Sơn đưa tay để bọn hắn không cần nhiều lời, việc đã quyết sẽ không thay đổi. Nói cái gì vậy, lúc này vẫn là đừng nghĩ nhiều thì tốt hơn. Hôm nay tất cả các ngươi chỉ sợ đều phải ở lại nơi này, nhớ kỹ, đối nghịch cùng liên minh chính là kết cục như vậy. Trừ Đạo Thánh chuẩn bị tốt, đợi lát nữa sẽ lấy thực lực tuyệt đối trấn áp đối phương. Không nói bá đạo đến cỡ nào, nhưng tuyệt đối phải rung động hơn Võ Chỉ Qua mới được. Đột nhiên tình hình có chút không đúng. Võ Chỉ Qua cùng bọn người Trừ Đạo Thánh lông mày nhảy một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm người bên Triệu Lập Sơn. Rất nhanh bọn hắn liền hiểu đến cùng là xảy ra chuyện gì. Trừ Đạo Thánh tức giận gầm lên. Người điên rồi! Lão không ngờ đối phương lại muốn tự bảo. Sức mạnh xung quanh biến lên cuồng bạo hỗn loạn, thiên địa chi lực sôi trào, tất cả mọi người có cảm giác như bị một khối đá đè ở trong tim. Trời lớn như thế sao? Võ Chỉ Qua hơi lùi về phía sau, cũng không phải gã e ngại Triệu Lập Sơn, mà là đối phương có chút hung ác. Nếu là những người khác tự bảo, gã ngược lại không chút nào sợ, chỉ là gã biết rõ thực lực Triệu Lập Sơn không yếu, đạo cảnh tầng 5 cách gần như vậy, nếu tự bảo sức mạnh bùng lên cũng không phải dễ chịu như vậy. Lão phu đã chuẩn bị xong, lấy tính mệnh của một mình ta mang đi ít người xuống dưới, thế là lãi lớn. Triệu Lập Sơn cười như điên. Trừ Đạo Thánh trong lòng chỉ có một ý nghĩ, tên điên, mẹ nó thổ dân đều là tên điên. Tổng hội liên minh đã từng tiến công biên phòng thổ dân, nhưng thổ dân kia rất kiên cường, vẫn luôn tự bạo cùng bọn hắn đồng quy vu tận, làm tổng bộ liên minh tổn thất nặng nề. Lão cũng muốn mở đầu những thổ dân này ra, nhìn xem bên trong có phải đều là hồ gián hay không. Đơn giản chính là có bệnh, động một cái liền chơi một chiêu này, nghĩ là hù dọa ai đây. Nhưng quả thật không biết người khác có bị hù dọa không, nhưng Chư Đạo Thánh thì đúng là bị dọa. Lui! Bọn người Chư Đạo Thánh phất tay cấp tốc lui về phía xa, bảo trì cự ly nhất định, sẽ không quá xa cũng sẽ không quá gần, đảm bảo Triệu Lập Sơn chạy không có thoát. Khó giải quyết, sớm biết nên quả quyết một chút, không cho lão cơ hội này. Trừ Đạo Thánh nói. Võ Chỉ Qua. Cái này không phải tại ngươi sao? Lằng nha lằng nhằng, Nếu giống lão phủ trực tiếp xuất thủ trấn áp, sao có thể có những chuyện này? Lão Thẩm sao có thể nhìn Triệu Lập Sơn tự bạo, lập tức khuyên giải nói: Triệu gia, chạy đi, chúng ta tự bạo cản bọn họ lại. Thuộc là sợi trong tay Vương đại gia run lên, thần sắc kiên quyết nói: Từ khi con trai ta bị Liên Minh giết chết, ta cũng chỉ muốn cùng Liên Minh ăn thua đủ. Hiện tại cơ hội tới, để ta, Triệu gia, ngươi dẫn bọn hắn rời khỏi đây, nơi này giao cho ta. Vô dụng, các ngươi tự bạo ngăn cản không được bọn hắn đâu, chỉ có ta có khả năng mang đến cho bọn hắn một chút uy hiếp. Các ngươi dẫn theo kiếm chủ đi. Triệu Lập Sơn nói. Lão biết rõ nơi này không có người sợ chết, thế nhưng nơi này có hai vị nguyên soái mạnh nhất Liên Minh, tu vi không đủ, coi như tự bạo cũng không có bất kỳ một chỗ dùng, cho nên nhất định phải do lão làm mới được. Đi đi! Triệu Lập Sơn gầm lên, hai mắt huyết hồng, vằn vện tia máu, sức mạnh thể nội cuồng bạo càng ngày càng không thể khống chế. Một khi tự bạo, không chỉ mang đến cho đối phương phiền phức, đồng thời cũng sẽ mang đến cho mình phiền phức. Nhưng những điều này không quan trọng, chỉ cần có phần lớn người sống sót, như vậy là đủ rồi. Mà tại lúc này, trong hư không có sức mạnh kinh người chuyển tới. Tất cả mọi người bị sức mạnh kinh động này sửng sốt, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Kiếm chủng bạo! Một tiếng khiến người ta hết sức quen thuộc chuyển đến. Ngay sau đó bầu trời chấn động, sức mạnh mũi nhọn xé rách thiên địa, bao trùm toàn bộ chó Liên Minh. Trừ đạo thánh cùng võ trì qua, triệt để mơ hồ, căn bản không có phản ứng, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Vốn là đám chó Liên Minh kia chỉ đi theo, tu vi hơi yếu, bên trong uy lực của kiếm chủng tự bạo căn bản không có cách nào ngăn cản, thân thể đụng phải một sức mạnh kinh khủng xé rách, dưới đạo cảnh bị xé nứt thành mảnh vỡ, mà cường giả tu vi đạo cảnh cũng điên cuồng ói máu, vận khí không tốt cũng gần như là tử vong hoặc là tàn chi khuyết tổn, vô cùng thê thảm. Là ai? Đến cùng là ai? Bọn người chưa đấu thánh muốn rách cả mí mắt, trong mắt phun lửa. Lại còn xảy ra chuyện gì nữa vậy? Cái này nói ra sẽ ai tin đây? Là ta. Lâm Phàm lạnh nhạt đi ra, cuối cùng vẫn chạy tới kịp. Hắn tìm kiếm những người biên phòng kia, thế nhưng không ngừng xuyên qua bên trong thứ nguyên, rốt cuộc cảm nhận được hư không chấn động, chạy tới đây đầu tiên. Chỉ là xem tình hình hiện tại, giống như là tới có chút muộn, nhưng cũng không tính là quá muộn. Chư đạo thánh nhìn về phía người tới, thần sắc hơi đổi, sau đó hoảng sợ nói: Là ngươi? Lão nhận ra người là ai, coi như hóa thành tro cũng tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Còn trai Lâm Vạn Dịch, Lâm Phàm, thì ra là tiểu tử khốn nạn này. Lâm ca! Hồ Lạc nhìn người tới, trên mặt hiển nhiên là vẻ mừng rỡ, cả người cũng lộ ra vẻ phấn chấn, vẫy tay hô to: Hắn ta đã lâu không gặp Lâm ca, đồng thời ở chỗ này cũng có thể gặp được, thật là vui vẻ. Wow, tiểu kiếm thần đến rồi. Thì ra là tiểu kiếm thần đến cứu chúng ta. Người bên trong Lao Sơn Thành nhận ra Lâm Phàm, đối với Lâm Phàm có xưng hô này, đó chính là tiểu kiếm thần. Lâm Phàm làm bộ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không có chút nào bình tĩnh, xưng hô này nghe vẫn có chút quái gì. Các vị đã lâu không gặp, hy vọng ta tới không quá trễ. Lâm Phàm cười ha ha nói, tuy nói tình hình hiện tại có chút không tốt lắm, hai vị nguyên soái mạnh nhất Liên Minh đích thật là có chút khó giải quyết, nhưng vẫn có biện pháp. Lão Thẩm cười lớn: Tiểu kiếm thần tới không có trễ một chút nào. Đúng, đúng vậy. Lâm Phàm thật sự tuổi còn rất trẻ, theo lý thuyết là giúp không được gì, nhưng chẳng biết tại sao bọn hắn đối với Lâm Phàm rất tín nhiệm, giống như là cảm giác đối phương nhất định có thể cứu bọn hắn rời khỏi. Lâm công tử à, sao ngươi lại tới đây? Triệu Lập Sơn ngây người. Lão không ngờ rằng Lâm Phàm sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lão đã chuẩn bị cùng Liên Minh đồng quy vu tận. Lâm Phàm nói: Ta đi U Thành một chuyến, diệt một số nguyên soái, nghe nói chuyện của các ngươi nên liền tìm tới các ngươi. Triệu Lập Sơn có đoạn thời gian không gặp Lâm Phàm, bây giờ xem ra lại phát hiện ra Lâm công tử so với trước kia lại càng thêm mạnh. Cái này làm lão thật sự không thể tưởng tượng nổi, đồng thời càng thêm chứng thực ý nghĩ trong lòng lão. Thiên phú của Lâm công tử thế gian không có người có thể so sánh, nếu không cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi đã tu vi liền đạt đến mức này. Cách đó không xa, Chư Đạo Thánh cùng Võ Chỉ Qua liếc nhau. Người theo bọn hắn đến đây thật sự là quá thê thảm, tử thương hơn phân nửa. Vừa nãy kiếm chủng tự bạo làm những người kia không cách nào ngăn cản, coi như hiện tại có người còn sống sót thì bản thân cũng bị trọng thương. Chư Đạo Thánh cũng nghĩ ra được cảnh sau khi trở về phải đối mặt, Thất bại, mẹ nói lại là thất bại. Thậm chí lão cũng bắt đầu sinh ra hoài nghi là ta đã giả thật sao. Việc gì cũng không làm được. Không được, tuyệt đối không thể như thế này. Lâm Phàm, ngươi muốn chết! Trừ đạo thánh gầm lên, lửa giận thiêu đốt, hận không thể chém Lâm Phàm thành muôn mảnh. Lâm Phàm cười. Ta nói là ai đây? Thì ra là hai người các ngươi. Võ chỉ qua Trừ đạo thánh, các ngươi đều là nguyên soái mạnh nhất của Liên Minh, tuổi tác cũng đã lớn như thế rồi, cần gì chứ? Ở nhà dưỡng lão không tốt sao? Nhất định phải ra đây làm yêu quái. Cứ nghĩ quẩn như vậy là như thế nào? Hắn phải thừa nhận, dựa vào thực lực bây giờ, thật không thể làm gì hai lão này. Nếu thật sự muốn đánh, sợ là sẽ đánh một trận tơi bời. Gặp được những tên này hắn sẽ không tự tìm phiền toái. Nhưng bây giờ không thể không đứng ra, lại không thể tận mắt nhìn thấy bọn người Triệu Lập Sơn chết ở trước mặt. Cho nên nói, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu bọn hắn ra ngoài. Vừa nãy Triệu Lập Sơn muốn tự bảo hy sinh chính mình để người khác an toàn rời khỏi. Loại biện pháp này thật tốt, nhưng tự bạo liền xong đời, có thể nói chết là không toàn thây. Trừ đạo thánh bị lời nói này của Lâm Phàm nói đến tâm khảm, ánh mắt hung ác. Tiểu tử, ngươi muốn chết à? Chương 481, xin chờ một chút. Dừng lại, xin chờ một chút. Lâm Phàm đưa tay ra, làm cho người đang nổi giận là Trừ đạo thánh có chút choáng váng. Cái tên tiểu tử này rốt cuộc muốn giở trò quái quỷ gì đây? Lão có chút không thể chịu đựng nổi thái độ của tên tiểu tử này. Có lẽ Lâm Phàm không có chút thần sắc rung động nào để hù dọa Trừ đạo thánh. Lâm Phàm đi đến trước mặt kiếm chủ. Cần phải trị liệu cấp bách, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua kiếm chủ, hai người chính là những người xa lạ. Nhưng khí tức để lại trên thể nội của kiếm chủ, theo Lâm Phàm quan sát rất là cường đại kinh khủng. Bởi vậy Lâm Phàm có thể khẳng định hắn ta cũng như Triệu Lập Sơn là cường giả đỉnh cao. Triệu Lập Sơn nói: Lâm công tử, hắn là kiếm cung kiếm chủ. Kiếm cung kiếm chủ sao? Lâm Phàm tiến tới trước mặt kiếm chủ, thủ trưởng đặt ở phần bụng của đối phương, sức mạnh tín ngưỡng đã hóa thành chủ thần quang huy, dũng mãnh lao vào cơ thể hắn ta. Thần thuật của u ám chủ thần rất lợi hại, điểm chính là cần tiêu hao năng lượng lớn sức mạnh tín ngưỡng. Thần phục sinh thuật, đây là hồi thần thuật Lâm Phàm có thể thi triển cường hãn nhất để chữa trị. Bởi vì từ trước đến giờ không có tiêu hào tín ngưỡng, cho nên bên trong thể nội thần vực tích lũy được lượng lớn tín ngưỡng. Nhưng lúc này đại lượng đã dần dần xói mòn. Có lẽ cái này cũng cùng thực lực mạnh yếu của đối phương có rất nhiều liên quan. Hắn đang muốn làm gì? Trừ đạo thánh nhăn mặt nhíu mày. Lão có chút không hiểu động tác của Lâm Phàm. Lão không nghĩ ai có thể cứu sống nổi kiếm chủ. Đối phương tinh khí thần đã đạt tới biên giới, chuẩn bị ngã xuống rồi. Chỉ là ngay sau đó, một màn kinh người đã phát sinh. Một đạo quang mang bao phủ quanh người của kiếm chủ. Những vết thương bên người kiếm chủ đang dần dần được chữa trị. Thường thế trên người cũng bắt đầu chuyển biến từ từ hồi phục. Thiếu khuyết kiếm chủng ạ, cho ngươi một cái. Năm đầu ngón tay của Lâm Phàm chộp lấy, ngưng luyện kiếm chủng hiện lên ở lòng bàn tay, trực tiếp để thẳng vào thể nội của kiếm chủ. Rất nhanh, ánh sáng dần dần tiêu tán, hết cả mọi thứ đều dần dần khôi phục lại bình thường. Kiếm chủ đột nhiên mở to mắt ra, ngoại trừ bên ngoài có chút suy yếu, cũng không có gì đáng lo ngại. Lão phụ, cái này... Hắn ta kinh hãi. Lúc hồn mê, hắn ta cảm thấy trời đất quay cuồng, trong ý thức một màn hắc ám, căn bản không nhìn thấy một điểm ánh sáng rõ ràng. Nhưng trong chốc lát, hắc ám đã bị bung phá ra, ánh sáng rực rỡ chói mắt xua tan màn đêm. Hắn ta mở mắt ra, nhìn thấy một đám người đứng trước mắt. Lâm Phàm cười nói: Tốt rồi, đã không có chuyện gì, chỉ cần ngươi nghỉ ngơi thật tốt, hẳn là ổn rồi. Làm sao có thể? Đám người Trừ đạo thánh vạn phần kinh ngạc. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói căn bản không có khả năng. Sau đó ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Lâm Phàm. Tiểu tử này rốt cuộc đã làm như thế nào? Lâm Phàm cảm nhận được ánh mắt của đám người đó nhìn mình thì lạnh nhạt cười nói: Ta người không cần phải nhìn ta như vậy. Đây là chuyện rất bình thường. Không dám nói tới có thể làm cho người chết hồi sinh, nhưng chỉ cần có một chút hơi thở thì đều có thể cứu sống được. Hai vị nguyên soái mạnh nhất, không biết các ngươi có người nhà sắp tắt hơi thở hay không? Nếu có thì cầu xin ta đi, ta có thể giúp các ngươi. Trừ đạo thánh và võ chỉ quả liếc mắt nhìn nhau, ý tứ rất rõ ràng, tiểu tử này nhất định phải giết chết. Ai giữ lại, kẻ đó là ngu đần. Tiểu tử thôi, tới cũng tốt, hôm nay ngược lại muốn xem có ai có thể cứu được ngươi nữa. Võ Chỉ Qua sát ý sôi trào, gã đã hạ quyết tâm bất luận thế nào cũng phải giết chết tên tiểu tử này. Gã không muốn để lại hậu hoạn, nếu không tương lai một ngày nào đó bọn hắn sẽ phải chuốc lấy hậu quả. Trong nháy mắt, Trư Đạo Thánh và Võ Chỉ Qua xuất thủ, hai vị nguyên soái mạnh nhất cùng nhau xuất thủ, uy thế đương nhiên là rất kinh người, có thể nói nếu không cẩn thận sẽ bị đối phương giết chết. Đột nhiên không gian chấn động, Trư Đạo Thánh và Võ Chỉ Qua đều cảm thấy kinh ngạc. Một chuyện đáng sợ phát sinh, khi bọn chúng đánh về phía Lâm Phàm, phương xa thứ nguyên mở ra, vô số kiếm trùng theo thứ nguyên từ bên trong cũng càn quét sạch sẽ, mà mục tiêu chính là đại tướng nguyên soái bọn chúng dẫn theo. Một cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa như muốn xé rách thương khung, hư không vỡ vụn, bụi mờ một khoảng trời. Tiếng kêu la thảm thiết chuyển tới, những nguyên soái và đại tướng đi theo đều bị trọng thương, bây giờ còn tới một lần nữa, bọn hắn không còn chỗ nào có thể chống đỡ được. Bất luận nói như thế nào, bây giờ tu vi của Lâm Phàm đã đạt đến đạo cảnh tầng 3, lại càng không cần phải nói tới kiếm chủng chủ lực sát thương này. À! Nguyên soái mau cứu chúng ta! Bọn chúng hét to, thần sắc sợ hãi và có chút bất an. Chuyện này chỉ có nguyên soái còn có thể chống cự một lát, nhưng bạo tạc xung kích lại từng cơn sóng liên tiếp đánh tới thì căn bản không cho bọn chúng cơ hội thở dốc. Có quỷ mới chịu được những trận phản công này. Trước đó thánh điên cuồng thét lớn: "Thứ khốn kiếp, sao ngươi dám như vậy?" Lá đột nhiên nghĩ tới một chuyện đáng sợ, thân là kẻ dẫn đầu nhiều người như vậy, cuối cùng chỉ có hai người bọn họ có thể sống sót trở về, chuyện này làm sao có thể ăn nói được cơ chứ. Lâm Phàm hướng về phía Triệu Lập Sơn nói nhỏ: "Người dẫn người đi, bọn chúng giao cho ta là được. Yên tâm, người bọn chúng muốn giết là ta, chứ không thể dễ dàng như vậy được. Ta tự có biện pháp thoát thân." Vừa dứt lời cũng không đợi Triệu Lập Sơn nói thêm cái gì, Lâm Phàm hướng về phía phương xa đánh tới, hai tay giang rộng, kiếm trùng trùng trùng điệp điệp quét sạch mà đi, sau đó bao vây xung quanh Trư Đạo Thánh. Tuy nói kiếm trùng uy lực kinh người, nhưng đối với nguyên soái mạnh nhất mà nói, những tính toán này không nói lên cái gì. Kiếm chủ nhìn tình cảnh trước mắt, sắc mặt của hắn ta kinh hãi vô cùng. Hắn ta há mồm trợn mắt, bản thân đã nhận ra đây là cái gì. Đây là bí điển của kiếm cung trí cao. Hắn ta không hiểu đối phương như thế nào mới biết được. Điều khiến hắn ta sợ hãi nhất chính là kiếm chủng đối phương không ngừng bạo phát, điều này ai có thể chịu được. Triệu Lập Sơn là người quả quyết, mặc dù lo lắng nhưng lão biết rõ thủ đoạn của Lâm công tử rất nhiều, cũng rất đa dạng, nếu còn không nghe theo sự an bài, chẳng phải uổng phí một phen vất vả sao. Đi, đi mau! Lão nắm lấy kiếm chủ, đồng thời vung một cái, một cỗ khí tức bao trùm tất cả mọi người, mở ra thông đạo thứ nguyên, trốn ở trong đó. Bọn chúng muốn chạy sao? Võ Chỉ Qua nhìn thấy bọn người Triệu Lập Sơn rời đi, có chút do dự. Triệu Lão Thánh lên cơn giận dữ, lão gầm lên: "Không cần phải để bọn chúng, giết tên tiểu tử này cho ta." "Tốt, tên tiểu tử hỗn xược khinh người quá đáng." Võ Chỉ Qua từng bị Lâm Phàm chọc tức, gã chưa từng nghĩ tới sẽ thành ra như thế này. Phương xa Lâm Phàm chạy nhanh nhất, có thể coi là chạy nhanh như là chim. Mẹ ơi, ai tới cứu ta đây? Đối mặt với Trư Đạo Thánh và Võ Chỉ Qua, hai vị nguyên soái mạnh nhất này, hắn một chút biện pháp cũng không có. Nhưng thật là U Thành tiểu bá vương, đối mặt với Lê Minh chó kia còn không sợ, cùng lắm thì tiếp tục đánh một trận. Bản công tử đang suy nghĩ biện pháp thoát thần, cái này cũng có thể đi. Tiểu tử ngươi chạy không thoát đâu, chờ lão phu bắt được ngươi, ta nhất định sẽ đem ngươi về Liên Minh tổng bộ, mổ bụng của ngươi ra, moi gan móc tim, uống máu của ngươi. Võ Chỉ Qua rất bá đạo, những điều gã nói đều rất tàn nhẫn. Gã triệt để bị Lâm Phàm chọc giận, ai cũng có thể nhẫn nại, nhưng chỉ duy nhất Lâm Phàm không có cách nào nhịn được. Có chút tàn nhẫn đấy, nhưng ngươi đừng quá đắc ý. Qua một thời gian ngắn, bản công tử xích cổ ngươi, dẫn ngươi như là chó đi tới Liên Minh chạy một vòng. Lâm Phàm trả lời, không ngừng làm hai người bọn họ cảm thấy tức giận và phiền phức. Tùy nói bọn chúng một chút tác dụng cũng không có, nhưng theo suốt dọc con đường này, ngươi truy ta đuổi, tóm lại mang đến một ít ngọn lửa hoa mỹ. Muốn chết! Cho tới bây giờ Võ Chỉ Qua không chỉ nghĩ tới sẽ gặp đối thủ ngông cuồng như thế này. Tim gan của gã tức giận đến muốn nổ tung. Sự phẫn nộ này nếu như không tự mình cảm thụ một cái, quả thật là khó mà hiểu rõ. Chém! Một đạo khí tức kinh người từ phía sau chuyển đến. Võ Chỉ Qua nổi giận, năm ngón tay thành chảo, trực tiếp một kích chém tới. thường khung bị chia cắt thành hai nửa, khí tức hồng lưu cuồng bạo hung tàn. Lâm Phàm toàn thân lông tơ lóe sáng, hắn biết rõ võ chỉ quả làm thật, một lần xuất thủ cũng hung hãn chí mạng, đẩy hắn vào chỗ chết. Âm thanh mạnh mẽ, tiếng nổ tung vang vọng bên tai của Lâm Phàm, âm thanh đủ để phá hủy tất cả xung kích hồng lưu bao phủ phía sau lưng Lâm Phàm. Dù là Lâm Phàm có nội ngoại kiêm tu cũng khó có thể ngăn được cỗ xung kích này. Phía sau lưng máu thịt bè bét, tiên huyết bay lả tả trên không trung. Lâm Phàm hít sâu một hơi lãnh khí, toàn thân đau đớn đến phát run. Mẹ kiếp, thật sự là điên rồi. Nhưng hắn không sợ hãi, huyết mạch chuyển luân pháp đủ để khôi phục hết thảy. Môn bí pháp này thật là đủ biến thái. Chỉ là đáng tiếc, bí pháp hiện tại hắn biết cũng chỉ có huyết ma chuyển luân pháp. Từ đó về sau hắn chưa thấy qua bí pháp nào khác. Có lẽ là do bí pháp quá thừa thớt. Người đây thực sự là muốn giết chết hắn à? Trừ Lão Thánh nhìn thấy thủ đoạn của võ chỉ quả có chút sững sờ hỏi. Dù sao quả thực rất tàn nhẫn, với thực lực của võ chỉ quả xuất thủ cũng không nhẹ nhàng linh hoạt. Không giết chết còn có thể như thế nào? Nhìn thấy hắn chạy trốn trước mặt chúng ta à? Bất kể thế nào, mang thi thể trở về là được, còn cái khác không quan trọng. Võ chỉ qua ra tay so với Trừ Đạo Thánh còn tàn nhẫn hơn rất nhiều. Không phải gã không muốn bắt sống, mà là bị dọa sợ. Nếu lần này còn như vậy, sự tình gì cũng không có làm được, trở về thật không biết tiện bản sao. Mấu chốt nhất chính là miệng của những tên dân đen ngu xuẩn kia quá tiện, cũng dám mắng nguyên soái mạnh nhất của liên minh. Nếu như không phải sợ ảnh hưởng không tốt, lão cũng hận không thể giết chết những dân đen này. Hả? Đột nhiên võ chỉ quan phát hiện tình huống của Lâm Phàm có chút không đúng. Cấp quỷ rồi, tiểu tử vậy mà không có việc gì? Không có khả năng. Trừ Lão Thành không tin, tuy nói chiêu kia không đánh trúng, nhưng hình thành sóng xung kích lại làm phía sau lưng của đối phương máu thịt bè bét. Coi như không lấy được mạng nhỏ của đối phương thì tuyệt đối cũng bị trọng thương. Sau đó Trừ Đạo Thánh kinh ngạc nhìn võ chỉ quả. Ngươi nhẹ tay à? Võ chỉ quả nói. Ngươi thấy ta sẽ nhẹ tay à? Được rồi, nhất định là tiểu tử này có thủ đoạn bảo mệnh, cho nên tiếp theo cứ toàn lực mà xuất thủ, không cần phải để ý nhiều như vậy. Nếu như trước kia có người hỏi bọn hắn, các người sẽ tin có một tên đạo cảnh tầng 3 tiểu đệ đệ có thể trong tay các người chạy thoát sao? Bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhịn được một cười lớn, sau đó mang trên mặt ý cười nói với đối phương. Ý nghĩ rất tốt, nhưng cũng đừng coi là thật. Lần sau đừng nói như vậy, nếu không chính là đang sỉ nhục đối với chúng ta. Chỉ là hiện tại Lâm Phàm vẹn vẹn lấy tu vi đạo cảnh tầng 3 ở dưới ngay mắt của bọn họ điên cuồng chạy trốn, mà bọn hắn tạm thời không thể làm gì đối phương. Đối với hắn mà nói đây chính là sự sỉ nhục, một bầu trời lớn sỉ nhục. Làm như thế nào để đào tàu đây? Lâm Phàm trầm tư suy nghĩ, cũng không biết nên làm như thế nào cho phải. Muốn quang minh chính đại đào tàu của hai vị nguyên soái mạnh nhất liên minh, độ khó khá cao. Hủy diệt thứ nguyên, nửa đường chặn đường, những thủ đoạn kia đều rất bình thường. Có lẽ chỉ có lúc bọn hắn nơ lãng lên lén đào tàu mới có thể. Nhưng ngẫm lại thì biết đây là chuyện không thể nào. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Chương 182. Hai vị lão nhân oán hận. Tiểu tử, ngươi có mấy chân chạy nhanh như vậy? Trừ Lão Thánh bùng hùng hậu, bất mãn chuyện Lâm Phàm chạy nhanh như vậy. Nghĩ bọn hắn là nguyên soái mạnh nhất liên minh, vậy mà không thể dựa vào tốc độ vượt qua đối phương, thật sự là quá mất mặt. Lâm Phàm quay đầu. Ba cái chân, vừa to vừa dài. Trừ Lão Thánh ngây người, ngay sau đó phản ứng kịp, nổi giận đùng đùng. Tiểu tử, lão phu mà bắt được ngươi, để ngươi tận mắt nhìn thấy ba cái chân tách rồi. Lúc Lâm Phàm đang chạy còn có thể đáp lời, cũng có thể nhìn ra hắn không xem nguyên soái ra gì đến mức nào. Chỉ là lời của Trừ Đạo Thánh nói làm đũng quần của Lâm Phàm siết chặt. Mà ơi, cái lão này đủ tàn nhẫn, chỉ tùy tiện nói một chút thôi, vậy mà muốn cắt đứt rồi. Xem ra bất luận thế nào cũng không thể để đối phương bắt được mình. Lúc này Lâm Phàm cảm giác được sau lưng hư không không ngừng nổ tung, lại bị hù toàn thân run lên. Thấy hai người bọn họ cùng nhau xuất thủ, hư không trực tiếp bị đè ép, giống như có một nền văn minh cực kỳ cao cấp trực tiếp tấn công không gian ba chiều thành hai chiều. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, một kích toàn lực vung đi. Cái này cũng không thể không ngăn, nếu không chỉ dựa vào dư âm đều có thể đánh chết hắn. Đối với người khác hắn có thể tùy tiện đùa giỡn đối phương, nhưng bây giờ nguyên soái mạnh nhất của liên minh, hơn nữa còn có hai tên, vẫn là đừng tìm đường chết, nghiêm túc đối đãi, nghĩ biện pháp chuẩn mới là đúng. Sức mạnh song phương đụng vào nhau, thứ nguyên bất ổn cực độ, sau đó trực tiếp sụp đổ. Lâm Phàm nhíu mày, sức mạnh dư âm tàn phá của thân thể hắn đúng là quá đau. Hồi phục may mắn đã đạt được bí pháp thực tài thực dụng, nếu không thật đúng là không biết kết quả sẽ là bộ dáng gì. Tiểu tử này lại khôi phục, hắn có được bí thuật nào đó có thể khôi phục thương thế? Võ chỉ qua xem ra rất rõ ràng, ngay lúc vừa nãy mới trọng thương, chỉ trong chớp mắt liền khôi phục lại. Chư đạo thánh đối với người mang bí pháp như Lâm Phàm rất hứng thú, tưởng là năng lực cứu chữa của kiếm chủ. Có thể bắt sống thì bắt sống, nếu như có thể từ bên người hắn đạt được bí pháp kia, có lẽ có trợ giúp cho chúng ta. Đồng thời lão đối với thực lực của Lâm Phàm cảm thấy sợ hãi, hắn mới là đạo cảnh tầng 3. Nếu một ngày nào đó thực lực tiểu tử này đã tới tầng 4 hoặc là tầng 5, với khả năng chiến đấu nhảy vọt này, hai người bọn họ có lẽ sẽ bị tùy tiện chém chết. Ngấm lại cũng cảm thấy kinh khủng. Đám phân tích liên minh kia đầu óc đều là hố phân rào, sao lại phát hiện muộn như thế? Còn tứ đại minh kia nữa, rất sớm lại cho bọn hắn tin tức rồi, lại một mực không diệt đối phương đi, để lại tai họa phát triển đến trình độ này. Bất luận như thế nào, hôm nay nhất định phải chém chết hắn ở đây. Ánh mắt Võ Chỉ Qua dữ tợn kinh khủng, sát ý sôi trào. Có lẽ gã thấy chỉ cần có thể chém chết đối phương, coi như đánh đổi một số thứ cũng là chuyện tất yếu. Thiên địa không ngừng nổ tung, hai vị nguyên soái mạnh nhất truy sát Lâm Phàm, dẫn tới động tĩnh thật sự quá lớn. Nhưng bởi vì địa bàn của liên minh ngược lại không dẫn tới người tứ đại minh, nhưng tổng bộ liên minh nơi đó tiếng tít tít không ngừng, bởi vì bộc phát sức mạnh cấp độ quá cao, hình thành tinh vân bao trùm địa bàn liên minh. Bọn hắn không biết rõ nguyên soái liên minh đến cùng gặp được là ai, vậy mà phát sinh chiến đấu kịch liệt như vậy. Không phải Lâm Vạn Dịch sao? Đây là ý nghĩ trong lòng tất cả mọi người. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, chỉ có gặp được Lâm Vạn Dịch mới có thể làm cho nguyên soái liên minh nghiêm túc như vậy. Mẹ nó, hai cái lão bất tử này thật là ác độc. Lâm Phàm hơi có chút chật vật, nhưng hắn vẫn có thể lớn tiếng nói cho đối phương biết. Người có lẽ đang rất đắc ý, nhưng bản công tử mãi mãi cũng không lỗ. Vốn là không lỗ, không chỉ làm chết một số nguyên soái đại tướng liên minh, còn có thể cho bọn Triệu Lập Sơn thành công đảo tàu. Cái giá phải trả cũng vẹn vẹn chỉ là hắn bị đuổi giết mà thôi, không tính là gì, còn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu không phải có huyết ma chuyển Lâm Phàm, vậy kết quả này coi như là một chuyện khác. Đến cùng trốn như thế nào đây? Lâm Phàm nghĩ cách chính là trốn. Về phần cùng hai người bọn hắn đại chiến là chuyện không cần thiết, rõ ràng đánh không lại thì còn ở đó muốn tự tìm phiền phức làm gì. Không cần chứng minh cái gì, không cần nhiệt huyết sôi trào, tự mình lau máu me khắp người. Ngày nào đó chờ tu vi tăng tới đạo cảnh tầng 4, lại đến cùng bọn hắn đánh một trận. Đột nhiên Lâm Phàm phát hiện tình huống có điểm gì là lạ. Có một đôi cự thủ từ mặt đất duỗi ra, trực tiếp chụp vào hai vị nguyên soái, tựa như đang giúp hắn ngăn trở đường đi của nguyên soái lên mình. Lâm Phàm quay đầu lại, nhìn thấy mặt đất đang có người đứng ở nơi đó. Không nhìn thấy mặt, nhưng xem hình thể có chút dọa người. Mẹ nói chứ quá mập đi. Vốn là muốn nói mập huynh đa tạ, bản công tử rút lui trước, nhưng ngẫm lại này thôi được rồi. Huynh đệ đa tạ, có cơ hội thì đến nhà bái tạ. Lâm Phàm không có dừng lại, không biết đối phương không cần thiết phải nói cái gì nghĩa khí giang hồ, ở lại cùng đối mặt, thời dịp cơ hội này trực tiếp xé rách thứ nguyên, một cước dẫm vào. Có Hoa Nghiêu, ngươi muốn chết à? Võ Chỉ Qua gầm lên. Bọn hắn đuổi theo Lâm Phàm, trong lòng hiểu rõ, mặc kệ tiểu tử này chạy như thế nào, tuyệt đối chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của bọn hắn. Nhưng Hoa Nghiêu đột nhiên xuất thủ, làm cho bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, do dự một chút lại làm cho tiểu tử kia bắt được cơ hội trực tiếp trốn. Trừ Đạo Thánh nhìn về phía thứ nguyên phương xa đã không tìm được tung tích, sắc mặt dần dần u ám. Đánh, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hoàng Yêu, sát khí vô biên như là đại dương mênh mông biển lớn, sóng lớn mãnh liệt không ngừng kích ở trên người của Hoàng Yêu. Hoàng Yêu, liên minh của ngươi nước giếng không phạm nước sông, ngươi đây là ý gì? Trừ Đạo Thánh không ngờ Hoàng Yêu sẽ xuất hiện ở chỗ này, đồng thời còn thả đối phương đi. Đây cũng chính là cùng tổng bộ liên minh đối nghịch. Hoàng Yêu thân thể như một tòa núi nhỏ, quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm biến mất, trên mặt hiện lên ý cười. Hơ hơ, không cần cảm ơn. Sau đó gã nhìn về phía hai người chưa đạo thánh. Hoàng Yêu ta muốn làm gì, cho tới bây giờ cũng chẳng cần lý do. Trong lòng các ngươi không vui, vậy thì giết chết ta đi. Ta không sợ. Chư Đạo Thánh phẫn nộ đến cực hạn. Người cái tên điên này. Đối với bọn hắn mà nói, Hoàng Yêu chính là một người điên, triệt để là tên điên. Lão cũng không hiểu đầu óc của Hoàng Yêu như thế nào, vậy mà cùng tổng bộ liên minh đối nghịch. Đồng thời bọn hắn biết rõ đây cũng không phải là lần đầu tiên. Đồ chó, lão tử giết người. Võ Chỉ Qua nổi giận gầm lên, chuyển phẫn nộ trong lòng đối với Lâm Phàm đến trên thân thể của Hoàng Yêu. Nếu không phải gã, đối phương sẽ không chạy được. Nếu không phải gã, bọn hắn sẽ không thất bại. Hoàng Yêu hành tung không người biết, đoạn thời gian trước giống như là biến mất ở trên đời, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở nơi đây, hơn nữa còn phá hư mất chuyện tốt của bọn hắn. Cái này ai có thể chịu đựng? Chiến đấu kịch liệt hơn bạo phát ra, phương viên vài trăm dặm toàn bộ bị hủy diệt, hơn nữa không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hoàng Yêu ngạnh kháng hai vị nguyên soái mạnh nhất liên minh. Kịch thứ nhất, Hoàng Yêu liền bị thương nặng, thân thể bị đánh ra một cái lỗ máu, máu chảy cuồn cuộn, thậm chí còn có thể nhìn thấy bộ phận bên trong. Nhưng Hoàng Yêu giống như không có chút nào để ý vậy. Đến đây, Hoàng Yêu ta không sợ một chút nào. Trừ Đạo Thành nhíu mày. Người, cái tên mộc ngốc này đến mức quái vật cực hạn rồi. Trong mắt bọn hắn, Hoàng Yêu chính là một con quái vật, căn bản cũng không phải là nhân loại. Ngay khi Trừ Đạo Thành nói xong câu đó, Hoàng Yêu cúi đầu, hô hấp dồn dập, bên trong mắt hung quang lấp lóe, bộ mặt dữ tợn, giống như có cái gì giấu ở dưới làn da. Ta muốn cả người chết. Đại chiến bộc phát, Võ Chỉ Qua cùng Trừ Đạo Thánh thực lực rất mạnh, dù Hoàng Yêu vẫn như cũ rất mạnh, nhưng căn bản không phải đối thủ của hai người. Thế nhưng bọn hắn nói Hoàng Yêu không phải người. Không biết qua bao lâu, một dòng suối nhỏ bên cạnh, một cái bóng to lớn đi lại nơi đó. Trên thân Hoàng Yêu thủng trăm ngàn lỗ, rất nhiều máu rơi xuống nhuộm đỏ mặt đất, đồng thời cũng nhuộm đỏ dòng suối nhỏ. Ngay sau đó, trên mặt nước của dòng suối nhỏ nổi lơ lửng rất nhiều cá chết. Hoàng Yêu muốn cười, nhưng mỗi một lần cười cũng đều có máu phun ra. Đi vào bên trong dòng suối nhỏ, toàn bộ cơ thể chiếu rọi bởi bên trong dòng suối nhỏ. Hoàng Yêu ta không phải quái vật, ta sẽ giết chết các người. Hoàng Yêu hận người khác nói hắn là quái vật. Đột nhiên hai mắt Hoàng Yêu dần mờ mịt, ý chí tiêu tán, một tiếng ẩm vang, ngã vào bên trong dòng suối nhỏ. Lúc này đến xuất thủ là ai vậy? Lâm Vàng đi vào mới an toàn, trong lòng nghi ngờ vô cùng. Hình thể kia thật sự chưa gặp qua, dù sao khẳng định không phải bằng hữu. Có lẽ là một vị ẩn thế cường giả nào đó, bọn hắn đi quang địa bàn của người ta, chọc giận người ta. Lại bởi vì thực lực của hai người bọn họ mạnh nhất, cho nên cao thủ kia liền động thủ tìm bọn hắn đơn đấu. Rất có khả năng này, hẳn là không có vấn đề gì, nên đi tìm bọn Triệu Lập Sơn. Triệu Lập Sơn lúc ra đi có nói cho Lâm Hoàng biết nên đi chỗ nào tìm bọn hắn. Tình huống hiện tại tuy nói đơn đả độc đấu rất không tệ, nhưng nếu như lôi kéo thêm nhiều cao thủ một chút đến bổ sung cho Võ Đạo Sơn, đối với khuếch trương địa đồ vẫn có trợ giúp rất lớn. Võ Chỉ Qua cùng Trương Đạo Thánh đứng trên vách núi, hai người đứng chắp tay, phù quang nhìn ra phương xa, yên lặng không nói, giống như là thiên địa hòa làm một thể. Qua hồi lâu, Võ Chỉ Qua mở miệng nói: Người nói tên tiểu tử kia có phải khắc tinh của chúng ta không? Trừ Đạo Thánh nhìn về phía Võ Chỉ Qua, mở miệng muốn nói gì, chỉ là yết hầu giống như bị kẹt lại, muốn nói lại thôi, chỉ có thể im ắng thở dài, kể ra nỗi khổ trong lòng. Lâm Phàm chạy, Hoàng Yêu bị bọn hắn đánh gần chết, chạy nốt, cuối cùng ngẫm lại lại giống như cái gì cũng không được. Còn nguyên soái cùng đại tướng theo bọn hắn đều mất rồi. Làm mất là nói êm tay một chút, đơn giản hơn chính là chết rồi. Ở trước mặt bọn hắn bị đối phương đánh chết chí tử, bọn hắn trở về nói với tổng bộ liên minh, thật sự không thể trách chúng ta. Muốn trách thì trách Lâm Phàm xuất hiện đánh lén bọn hắn. Chỉ là lần này bọn hắn tin, nhưng tổng bộ liên minh có tin hay không? Võ Chỉ Qua tiếp tục nói: Người vợ ta lúc nào trở thành nguyên soái vậy? Suy nghĩ một chút cũng như là mấy thập niên rồi. Khi đó chúng ta hẳn là thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ gặp phải bất cứ phiền phức gì. Nhưng bây giờ Một trận gió mát quét tới, hai vị tuổi đã già cùng cảnh ngộ, đột nhiên cảm giác rất là oán hận, nội tâm trống rỗng, thậm chí cũng không có dũng khí trở về. giống như đi thi được trứng ngỗng, về nhà tìm phụ huynh ký tên, trong lòng sợ hãi bất an. Trừ đạo thánh trầm mặc hồi lâu, yên lặng mở miệng nói: không bằng chúng ta không trở về. Vò chỉ quả ngây người, có chút choáng váng nhìn trừ đạo thánh, giống như không ngờ lão sẽ nói như vậy. Kỳ thật không quay về cũng tốt, nhưng có thể giúp ta một chuyện không? Trừ đạo thánh nói. Giúp cái gì? Vò chỉ quả. Dù sao ngươi cũng không trở về, không bằng ta nói ngươi phản bội liên minh, ở cùng thổ dân, lâm trận phản chiến, ta chịu thiệt bị mắc bẫy, một mình ta sống sót trở về, ngươi xem như thế nào? Trừ đạo thánh đầy dấu chấm hỏi. Chương 483. Già rồi, không đánh nữa, không đánh nổi rồi. Ôi đạch, Trừ đạo thánh tủ xương rất tốt, suy cho cùng thì lão cũng là người có cháu gái. Bình thường ở trước mặt cháu gái đều là một gia gia hỏa hái dễ gần, nhưng hiện tại lão thực sự không nhịn nổi nữa rồi. Hàng ngàn ngôn từ cũng khó mà hình dung được tâm trạng bây giờ, chỉ có thể dùng hai từ ôi đạch để tạm thời miêu tả thôi. Vợ chỉ qua để tính toán đâu vào đấy cả rồi, vì để không bị đội nổi lên trên đầu, đổ hết tất cả lên đầu lão. Đúng là đồng đội tốt mà. Đương nhiên những lời này chỉ là hai người bọn chúng nói loạn mà thôi, nào có phải thực sự sẽ rời khỏi liên minh đâu. Nhưng đối với Võ Chỉ Qua mà nói, lúc gã đưa ra đề nghị thì đã thực sự hy vọng Trư Đạo Thánh sẽ vỗ ngực nói: được, ngươi yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta là được. Tuy có hơi ảo tưởng, nhưng mà con người mà, ai mà chẳng ôm hy vọng chứ, nhỡ đầu lại biến thành sự thật thì sao. Cuối cùng hai lão nhân già tuổi đều đi về phía xa, nhìn vào bóng lưng của bọn họ, liền cảm thấy không khí xung quanh trở nên thật ảm đạm. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, đây chính là tuổi già cô đơn. Hai người họ thật sự là không đủ may mắn thôi. Ví dụ như lần này, nếu không phải nửa đường gặp phải Hoàng Yêu giết đến, thì đây là Lâm Phàm muốn chạy thoát khỏi tay bọn họ là điều rất khó khăn. Chỉ là thật đáng tiếc, vận khí cũng là một trong những bộ phận của thực lực, đại khái chính là trêu người như vậy đó. Bọn họ càng nghĩ càng không hiểu, đầu óc của tên Hoàng Yêu này có phải có vấn đề rồi không? Sao lúc nào cũng chạy đến giúp đỡ Lâm Phàm? Chẳng lẽ Hoàng Yêu có quan hệ tốt đối với Lâm Vạn Dịch, hay là có giao tình gì đó với đối với Lâm Phàm chăng? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại không thấy có khả năng này. Chuyện mà Hoàng Yêu làm, đến Lâm Vạn Dịch cũng không nhịn được mà muốn chém chết hắn. Tại sao lại có quan hệ tốt được cơ chứ? Có lẽ đầu óc gã có vấn đề thật. Triệu già à, ngươi nói xem Lâm công tử rốt cuộc sao rồi, có chạy thoát khỏi tay bọn chúng không? Thẩm lão hỏi. Lão không ngờ cuối cùng người tới cứu bọn họ là Lâm công tử. Xong mà Triệu Lập Sơn ngưng trọng, do dự không quyết. Chắc là không có chuyện gì đâu. Cứ nghĩ đến việc Lâm Phàm phải đối mặt với hai nguyên soái mạnh nhất của liên minh, thì lão liền cảm thấy chính mình không nắm chắc được việc Lâm Phàm có thể sống mà trở lại hay không. Đột nhiên bên ngoài có động tĩnh, Triệu Lập Sơn liền bảo mọi người yên lặng. Bên ngoài có người. Chỉ là rất nhanh sau đó, lão liền nghe thấy bên ngoài có tiếng hô hào. Người đâu hết rồi? Ta là Lâm Phàm đây, các người đâu thế? Triệu Lập Sơn nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngay tức khắc liền thở hắt ra một hơi. Cứ như là luôn cảm thấy cách nói chuyện của Lâm công tử có hơi ngang ngược. Chẳng lẽ không sợ gây sự chú ý của người khác đến hay sao? Là Lâm ca, Lâm ca không sao cả. Hồ Lạc cực kỳ hưng phấn, sau đó vào ra trong ngoài. Triệu Lập Sơn thấy đám người Hồ Lạc vội vàng thì cũng chỉ lắc đầu cười, sau đó cũng đi ra theo. Xác định Lâm công tử không có chuyện gì, bọn họ liền yên tâm. Bên ngoài, Lâm Phàm bị mọi người vây xung quanh vẫn rất thản nhiên. Hồ Lạc ở bên cạnh cứ líu lo nói nhiều vô cùng. Đương nhiên còn có rất nhiều các cường giả biên phòng khác đều khen ngợi Lâm Phàm. Chỉ một mình hắn để đánh lạc hướng nguyên soái mạnh nhất liên minh, dẫn dụ bọn chúng đi, bản lĩnh như thế đã khiến cho bọn họ phục sát đất, cảm kích tới rơi lại. Triệu Lập Sơn đứng bên cạnh nhìn, chờ cảm xúc mọi người bình ổn, lại bước tới nói: Lâm công tử à, người làm sao chạy thoát khỏi hai nguyên soái liên minh kia vậy? Lâm Phàm cười nói: chuyện này nói ra thì dài lắm, cũng không thể dùng một hai câu là có thể nói rõ ràng được. Thế nhưng vẫn là thật sự phải nói rằng nơi này quá khó tìm. Ta ở ngay gần đây hô cả nửa ngày rồi mà các ngươi mới trả lời ta. Triệu Lập Sơn cười cười, lão không ngờ rằng Lâm công tử lại to gan như vậy, thực sự là bội phục. Lúc đó thời gian quá cấp bách, lão không thể nói rõ ràng được, nên chỉ có thể nói vị trí đại khái thôi. vì vậy mới khiến Lâm công tử phải mất quá nhiều thời gian để tìm. Bọn họ cũng không còn cách nào khác. Lần trước khi Lâm Phàm đi qua Cự Kiếm Môn, Trừng Dùng mình để đi theo Lâm Phàm gia nhập vào La Sơn Thành. Lúc này khi gặp lại hắn lần nữa, tinh khí thần đã thay đổi, khí chất cũng thay đổi. Chuyện kinh người hơn nữa chính là tu vi của hắn ta cũng đã cao lên không ít. Từng chỉ là một đại tông sư sơ kỳ, hiện tại đã sắp trở thành cường giả thần nguyên cảnh rồi. Tốc độ thăng cấp này cũng thực sự quá nhanh, điều này cho thấy thiên phú của Trương Dung mình quá tốt. Hơn nữa còn có cao thủ chỉ dạy, không muốn thăng cấp cũng khó ấy chứ. Đây là lần đầu tiên kiếm chủ gặp được Lâm Phàm, trong lòng cực kỳ kích động. Nhưng hắn ta cũng rất tò mò, tại sao Lâm Phàm biết được tuyệt học của kiếm cung. Nghĩ đi nghĩ lại không nghĩ ra, Lâm Phàm nói cho kiếm chủ biết chuyện giữa hắn và Hàn Thanh trưởng lão. Hắn ta biết được tuyệt học kiếm cung là vì trưởng lão nhà các ngươi trước lúc chết thấy bổn công tử nhà ta có thiên phú dị bẩm, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường, để thế gian này được hòa bình nên mới truyền lại tuyệt học đó cho ta. Nói đến hiên ngang lẫm liệt, kiếm chủ như nghĩ đến chuyện gì đó, thần sắc liền ảm đạm, thở dài liên tục, cũng không truy hỏi thêm nữa, chỉ là bị tốc độ tu hành của Lâm Phàm làm cho chấn kinh. Gọi thẳng là kỳ tài ngút trời, vì kiếm đạo mà sinh ra một thiên tài tuyệt thế. Lâm Phàm được khen mặt không đổi sắc, thản nhiên tiếp nhận. Hắn không muốn nói cho đối phương biết bổn công tử ta lại chẳng thích để tâm vào kiếm đạo mấy, chỉ là trong lúc ngẫu nhiên tùy tiện tu luyện một chút mà thôi, chẳng đáng là gì cả. Đương nhiên nếu hắn nói thế thì thật sợ kiếm chủ sẽ không chịu nổi. Lâm Phàm từng đảm bảo với Hàn Thanh trưởng lão một chuyện, Hàn Thanh giao bội kiếm hối ngộ cho hắn, hy vọng hắn có thể tìm được nữ nhân có sáu ngón tay kia. Độ khó của chuyện này hơi cao, nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ có thể đi một bước lại tính tiếp một bước thôi. Nói không chừng có ngày đẹp trời nào đó, biết đâu gặp được thì sao. Triệu Lập Sơn nói: Lão công tử à, ngươi có dự định gì tiếp theo không? Ý tưởng ban đầu của lão là dẫn dắt các huynh đệ chiến đấu với Liên Minh tới hơi thở cuối cùng. Cho dù không thể gây cho Liên Minh phiền toái lớn, nhưng tuyệt đối vẫn có thể khiến bọn chúng không được sống thoải mái. Trên thực tế bọn họ đích thực đã làm được không ít chuyện khiến tổng bộ Liên Minh hận bọn họ tới tận xương tủy, vì vậy mới phải chịu một sự trả đòn điên cuồng của Liên Minh. Lần này nếu không phải Lâm công tử tương trợ dẫn dụ địch nhân rời khỏi, thì hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Lâm Phàm trầm mặc một lúc: Hay là các ngươi đều cùng ta về Võ Đạo Sơn đi, tình huống bây giờ như thế nào các ngươi cũng không biết. Hoàng gia, Liên Minh, Tứ Đại Minh đã chiếm lĩnh các địa bàn rồi, mà hiện tại giữa Tứ Đại Minh xảy ra đại chiến, điều này đối với tổng bộ Liên Minh mà nói chính là một chuyện cực kỳ tốt. Bọn chúng đã bắt đầu có hành động không ngừng thôn tính các địa bàn khác rồi. Chúng ta cứ gây phiền toái nhỏ lẻ cho Liên Minh, đối kháng với bọn chúng như thế này thì mãi cũng chẳng làm lên cơn cháo gì. Cho nên cách nghĩ của ta rất đơn giản: lấy Võ Đạo Sơn làm căn cơ, mở rộng địa bàn, trở thành thế lực lớn thứ sáu. Những lời nói này của Lâm Phàm vang vọng hữu lực, cực kỳ có tự tin sẽ trở thành thế lực lớn thứ sáu. Bởi vì hắn có được chủ thần lĩnh vực, nên hắn tin rằng chuyện này chắc chắn sẽ thành công. Triệu Lập Sơn kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, không ngờ Lâm công tử lại có dạ tâm như vậy. Lão trầm mặc suy ngẫm, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, nhưng lão cảm thấy độ khó của việc này hơi cao, chắc chắn không thể dễ dàng nói xuông xong được. Suy cho cùng đấy cũng chính là dành thức ăn với cọp. Lâm công tử à, có nắm chắc không? Triệu Lập Sơn hỏi. Lâm Phàm tự tin nói: Nếu như lúc trước chỉ dựa vào một mình ta thì ta cũng chỉ nắm chắc 7 phần thôi, nhưng nếu các vị gia nhập cùng ta thì ta có thể nắm chắc được 10 phần. Triệu Lập Sơn bị sự tự tin này của Lâm Phàm làm cho chấn kinh, sau đó cười lớn nói: Được, nếu đã như thế thì lão phu sẽ cùng với Lâm công tử trợ giúp người thành lập đại thế lực thứ sáu, tạo địa vị ngang hàng với bọn chúng. Lâm Phàm cười nói: Địa vị ngang bằng thì không được, mục tiêu của bổn công tử chính là phải chèn ép được cả bọn chúng. Tất cả mọi người đều kinh hãi, ngay tức khắc liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, trong cơ thể tự như có thứ gì đó đang dục dịch muốn bùng cháy vậy. Lâm Phàm hỏi Triệu Lão: Triệu Lão à, lão có biết phụ thân ta đang ở đâu không? Gần đây ta vẫn luôn tìm ông ấy nhưng chẳng có chút tin tức nào cả. Triệu Lập Sơn lắc đầu nói: Lâm công tử à, lão phu cũng không biết tung tích của Lâm gia, nhưng theo lão phu suy đoán thì Lâm gia chắc chắn đang ở cùng với các hoàng tử của hoàng gia ở một nơi nào đó. Lâm Phàm suy ngẫm cũng thấy rất có khả năng này, sau đó lại hỏi: Vậy người có từng gặp qua biểu đệ của ta không? Hắn rất nhớ biểu đệ, tuy biết rằng biểu đệ tạm thời không sao, nhưng đầu óc của biểu đệ quả thật là quá thật thà, sợ y ở bên ngoài sẽ bị người ta bắt nạt. Triệu Lập Sơn ngơ ngác hỏi lại: Lâm công tử à, biểu đệ của ngươi là ai? Thôi vậy, hắn cũng chẳng hỏi thêm về vấn đề này nữa. Muốn tìm được biểu đệ thân yêu của mình thì phải dựa vào chính mình mới được. Có lẽ là Triệu lão chưa từng gặp qua, chúng ta vẫn nên rời khỏi đây trước đã. Lâm Phàm xua tay. Ra ngoài một đoạn thời gian rồi, hắn cũng đang rất muốn gấp rút trở lại xem võ đạo sơn giờ như thế nào. Sau đó tất cả mọi người cũng không lề mề thêm đợi ở đây nữa, lập tức đi theo Lâm Phàm trở về võ đạo sơn. Phòng hội nghị tổng bộ liên minh. Sư đạo thánh, các người có lời gì muốn nói không? Trong phòng hội nghị, giọng nói của tổng nguyên soái âm trầm vang lên, đang trong trạng thái muốn bạo nổ. Hai người đối mắt nhìn nhau. Không có. Bọn họ thật sự không có gì để nói cả. Mối chốt chính là không tìm ra được lý do nào phù hợp. Nhìn ánh mắt của những lão già xung quanh đều đang cười trên nỗi đau của người khác. Đây là sự đố kỵ của bọn chúng. Nguyên soái mạnh nhất liên minh đương nhiên là có địa vị cao hơn bọn chúng nhiều. Tổng nguyên soái phẫn nộ, từ bảo tọa đứng phắt lên, một chân lật cái bàn ở trước mặt. Văn kiện trên bàn rơi lả tả xuống đất, hiện trường cực kỳ hỗn loạn. Sau đó chỉ vào hai người kia mắng xối xả: Các ngươi là hai trong những nguyên soái mạnh nhất của tổng bộ, lần này hành động còn dẫn theo bao nhiêu là nguyên soái và đại tướng khác, nhưng kết quả thì sao hả? Các ngươi không chỉ là không quét sạch được hang ổ của đám thổ dân, mà chỉ mang được cái mạng của hai ngươi trở về. Các ngươi cũng có tác dụng gì hả? Còn là nguyên soái mạnh nhất của tổng bộ liên minh hay không? Tổng nguyên soái phẫn nộ gầm lên, khiến tất cả mọi người đều kinh hồn táng đảm. Đến cả thủ vệ canh giữ ngoài cửa cũng run lên như cầy sấy. Không biết đã bao lâu rồi mới thấy tổng nguyên soái đại nộ như vậy. Võ Chỉ Qua và Trư Đạo Thánh khổ không nói lên lời. Từ lúc nào bọn chúng lại đen đủi tới vậy? Có lẽ là từ lúc đại chiến với Lâm Vạn Dịch. Từ đó trở đi, vận khí của bọn chúng vẫn luôn không tốt, làm gì cũng không được thuận lợi, suôn sẻ. Võ Chỉ Qua vốn định bảo trì sự trầm mặc, nhưng lại nghĩ cảm thấy không thể ngồi chờ chết được, nhất định phải tìm lý do cho mình mới được. Tổng nguyên soái à, chuyện này không thể hoàn toàn trách bọn ta được. Vốn dĩ đám dư nguyệt thổ dân đó sắp bị bọn ta tiêu diệt rồi, nhưng đột nhiên Lâm Phàm lại xuất hiện. Thực lực của hắn ta đã tới cảnh giới khó mà nắm bắt được. Tuy hắn vẫn không phải là đối thủ của bọn ta, nhưng tiếp theo Hoàng Yêu lại nhảy ra, khiến cho mọi chuyện thay đổi quá nhanh. Thực sự là... Ngài còn chưa nói xong đã bị tổng nguyên soái ngắt lời. Đây không phải lý do để các người biện minh cho sự thất bại của mình. Võ Chỉ Qua lắc đầu, yêu cầu quá cao. Cái gì gọi là lý do biện minh cho sự thất bại chứ? Đúng là hết cách mà. Lúc này gã phát hiện ra sắc mặt Trư Đạo Thánh bình tĩnh không gợn sóng, từ đầu tới cuối đều không hề nói một câu nào. Nghĩ lại bản thân mình nói nhiều như vậy, lại bị tổng nguyên soái phẫn nộ quát cho, dựa vào cái gì? Còn không bằng ngậm miệng giả câm cho rồi. Đột nhiên Trư Đạo Thánh lên tiếng: Do rồi, đánh không còn linh hoạt nữa, còn thất bại khắp nơi. Thôi thì cứ về nhà trồng trò chăn nuôi, trông cháu gái vậy, đỡ phải vướng mắt người khác. Về phần cái danh nguyên soái mạnh nhất của liên minh này, mong tổng nguyên soái thu hồi lại. Hả? Các nguyên soái trong phòng hội nghị kinh hỉ. Người mang danh hiệu nguyên soái mạnh nhất liên minh không có đổi sắc, còn người không mang danh hiệu này thì lại cực kỳ hưng phấn. Có người thoái nhượng thì chắc chắn phải có người được đề bạt lên. Có lẽ bọn chúng đều có cơ hội này. Tổng nguyên soái biến sắc không ngừng, sau đó mới ôn hòa nói: Lão Trừ, nói vớ vẩn gì thế? Bỏ đi. Lần này không thể trách các ngươi được. Chỉ bỏ qua một lần này thôi. Ngươi cũng đừng có gánh nặng quá lớn. Ngươi vì tổng bộ liên minh mà lập bao nhiêu chiến công hiển hách, đây là điều mà ai cũng không thể phủ nhận và thay thế được. Ôi đệch. Võ Chỉ Qua ngơ ngác nhìn Trư Đạo Thánh, âm hiểm tới như vậy sao? Lời này nói ra như là kiểu mệt mỏi lắm rồi, muốn rũ bỏ hết thảy mọi thứ vậy. Ấy thế mà khiến lại tổng nguyên soái xuống nước dỗ dành, đừng hành xử theo cảm tính. Còn có cả chiêu này nữa à? Chương 184. Đủ rồi, bắt đầu chinh chiến. Bên ngoài hội nghị tổng bộ liên minh, ánh mắt Võ Chỉ Qua nhìn Trư Đạo Thánh cũng trở nên khác thường. Người giỏi tới đây, lấy lùi làm tiến khiến tổng nguyên soái chấn an người. Giỏi lắm, tại sao lão phu lại không nghĩ đến cách này cơ chứ? Lấy lùi làm tiến cái gì? Trư Đạo Thánh mở miệng, sau đó lão mới nhận ra đối phương đang nói gì. Lão phu nói thật mà, Đích xác lão phu mệt rồi, thật sự muốn gỡ bỏ trọng trách trên người xuống, về nhà đoàn tụ với người thân. Dù sao ta phục vụ cho liên minh cũng gần 100 năm rồi còn gì nữa. Nếu tổng nguyên soái không giữ lại thì lão phu định từ chức thật đấy. Võ Chỉ Qua nhìn vẻ mặt Chư Đạo Thánh, khóe miệng giật giật, nói cứ như thật ấy. Giả vờ đi, giả vờ tiếp đi, lão già này đúng là nham hiểm quá. Chuyện sau đó cũng rất đơn giản, không có gì ngoài dự đoán. Việc Võ Chỉ Qua và Chư Đạo Thánh là hai nguyên soái mạnh nhất liên minh, nhưng lại chiến bại, khiến liên minh tổn thất nặng nề, bị đưa ra ánh sáng. Hai người bọn họ đứng đầu sóng ngọn gió, bị công dân liên minh mắng chửi thậm tệ. Dù có công dân kể ra những công lao mà hai nguyên soái mạnh nhất đã làm cho liên minh, thì cũng bị ngó lờ và bị nhấn chìm trong vô vàn lời chửi bới. Ý kiến rất rõ ràng, mặc kệ trước đây người lập được bao nhiêu công lao, bây giờ xảy ra vấn đề, đương nhiên phải mắng rồi. Võ Chỉ Qua tức điên lên, suýt chút nữa giết chết đám chó má ấy. Còn Chư Đạo Thánh tỏ ra rất lạnh nhạt ở trong chuyện này. Nguyên nhân chủ yếu lão không biết gì hết. Người nhà của lão che giấu tất cả tin tức, tuyệt đối không để cho lão tiếp xúc đến những thứ này. Dù sao lão già tử chỉ chơi đùa với cháu gái, không hề chú ý đến tình hình của đài liên minh. Trên sa mạc hoang vắng, một chiếc xe ngựa lộng lẫy chậm rãi đi trên sa mạc. Nhưng không phải ngựa kéo xe, mà là người. Những người này đều trần truồng, mỗi người cầm một sợi dây, gắng sức kéo chiếc xe đi về phía trước. Trên lưng mỗi người đều có vết đóng dấu, giống như là cục sắt nung đỏ in trên lưng. Nói một cách đơn giản, những người này là lô lệ. Lúc này một ông già đi trước xe ngựa. Tiểu thư, người mà chúng ta nhặt được trên đường dường như không đơn giản, không điều tra rõ ràng đã mang về như thế, liệu có vấn đề gì không? Lúc này màn xe ngựa bị xốc lên, một khuôn mặt nữ tử xuất hiện. Nàng ta thật sự rất đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy khiến cho người ta có cảm giác âm lãnh và tàn bạo. Không đơn giản á? Nữ tử cười lạnh nói. Ta không quan tâm đơn giản hay không, đã vào trong tay bản tiểu thư thì phải ngoan ngoãn trở thành nô lệ cho ta. Trước đây ta chưa từng thấy nô lệ nào có thể hình đặc biệt như vậy. Đằng sau xe ngựa là một cái mũi cũi nhốt, có một người vóc dáng cực kỳ to béo. Nếu không phải đối phương còn hô hấp thì ai cũng cho rằng gã đã chết rồi. Nàng ta thật sự quá may mắn, không ngờ đi trên đường cũng có thể nhặt được chủng loại có hình thù kỳ lạ như vậy. Nhưng nếu để người khác nhìn thấy, sợ rằng sẽ bị dọa tè ra quần mất. Ngay cả xác Hoàng Yêu cũng dám nhặt, sợ rằng các người không biết chữ chết viết như thế nào. Địa ngục sơn. Ai đây? Thủ vệ trông coi như địa ngục sơn thấy một nam tử áo đen đi đến thì lập tức ngăn cản lại. Bây giờ địa ngục sơn bọn họ đã có thể tự phát triển ở vùng đất chủ phú sau khi trao đổi với liên minh. Với bọn họ như thế chẳng khác nào đi đến đỉnh nhân sâm, gần như đã đạt đến vinh quang trước kia không thể nào đạt được. Nam tử áo đen dừng lại, sau đó bỏ mũ trùm trên đầu xuống. Xung quanh chợt náo động, thì vệ chống cửa tức khắc quỳ xuống. Tham kiến tả thần chân minh đại nhân. Tả thần chân minh đi vào bên trong, vẻ mặt của gã hết sức lạnh lùng. Khi toàn bộ địa ngục sơn biết tả thần chân minh trở lại, ai nấy đều bày ra vẻ khiếp sợ. Dù sao theo bọn họ thì tà thần chân minh đã bỏ mạng ở Lao Sơn Thành rồi mới phải, không ngờ hắn ta còn có thể trở về. Đối với địa ngục sơn, đây là một tin tức làm người ta cực kỳ phấn khởi. Hiển nhiên cường giả trở về cũng có nghĩa thực lực của địa ngục sơn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Chẳng qua những người quen biết chân minh cứ cảm thấy hình như gã có gì đó thay đổi, nhưng mà thứ gọi là cảm giác đó rất mơ hồ. Dẫu sao đối với bọn họ mà nói, đối phương trở về là tốt rồi. Võ Đạo Sơn. Lâm công tử à, nơi này tốt thật đấy, không nằm trong phạm vi của bốn liên minh lớn, thế này quả thật là có thể phát triển lâu dài. Triệu Lập Sơn nói, thế lực của bốn liên minh lớn cực kỳ khủng bố, việc phát triển tông môn trong địa bàn của bốn liên minh lớn là một việc vô cùng khó khăn, trừ phi có thể dựa vào thực lực tuyệt đối chiến đấu và giành được một vùng đất riêng, bằng không không có hy vọng gì. Lão tự nhận mình không có được năng lực đó. Lâm Phàm cười nói, trong vòng nghìn dặm quanh đây đều là địa bàn của Võ Đạo Sơn, những thế lực nhỏ yếu đều đã bị ta diệt trừ cả rồi, bây giờ thiếu nhất chính là cao thủ. Nhưng nay Triệu lão và mọi người đến đây thì vấn đề này cũng dễ dàng được giải quyết rồi. Triệu Lập Sơn không ngờ Lâm công tử có bản lĩnh như vậy, thế mà có thể mở rộng phạm vi thế lực đến nghìn dặm, quả thật là rất khủng khiếp. Lâm công tử à, nếu Lâm gia biết được ngươi có được thành tựu như thế này thì có lẽ sẽ rất vui mừng đấy. Triều Lập Sơn nói, thật là bội phục, còn trẻ tuổi mà có được tu vi và thành tựu bậc ấy, thế gian được mấy ai có khả năng ấy. Mọi người đi đến sơn môn. Mời. Lâm Phàm làm chủ nhà, đương nhiên phải dẫn bọn họ đi tham quan xung quanh. Kiến trúc Võ Đạo Sơn đã được tu sửa, tổng thể cũng coi như khá ổn. Lâm Cà, chỗ cổ huynh thật là một nơi bảo đại đấy, lại còn nuôi cả gia súc nữa cơ chứ. Hồ Lạc trông thấy một con lợn béo từ đằng xa chạy lại đây, không khỏi mỉm cười nói: nuôi cho lớn rồi sinh vài con lợn con nữa, vậy là sau này không thiếu thịt lợn ăn rồi. Lâm Phàm sửng sốt, hắn đang định bảo Hồ Lạc đừng có nói lung tung, nhưng đã quá muộn. Chư thần nhìn thấy Long công tử trở về, bèn đi qua ngay. Vì thế những gì Hồ Lạc vừa mới nói đều rơi hết vào trong tay của hắn ta, không sót một chữ. Sau đó hắn ta nổi giận: tiểu tử, ngươi đang nói ai đó? Chư thần phẫn nộ nói: ngang ngược, thật sự là ngang ngược, quả thực là không coi ai ra gì rồi. Chư thần biến thành một con lợn, nhưng cũng không phải là một con lợn bình thường. Thế nhưng tiểu tử này giỏi thật, lại dám coi hắn ta thành gia súc, nếu không cho một bài học thì đúng là coi trời bằng vung. Nhưng khi chư thần thấy rõ những người đến đây thì không khỏi kinh ngạc, rồi hắn mừng quá đỗi: Triệu Lập Sơn, kiếm chủ, sao các người lại tới đây? Triệu Lập Sơn sửng sốt, lão giả soát trí nhớ của mình khắp một lượt, nhưng không hề nhớ ra mình quen biết một con lợn từ bao giờ. Ngươi là ai? Chư thần nói: ta chư thần đây, vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó, bây giờ ta mới biến thành con lợn như thế này. Chư thần. Lúc này không chỉ Triệu Lập Sơn mà cả những người còn lại cũng sửng sốt. Tại sao đệ nhất đa hoàng của hoàng đình ngày trước lại biến thành dáng vẻ thế này? Triệu Lập Sơn thấy Lâm Phàm lặng lẽ gật đầu, cũng hoàn toàn tin đây là sự thật, là chư thần. Lâm Phàm nói: chuyện này nói ra rất dài dòng, tạm thời không thể kể hết được, không bằng chúng ta vào đại điện trước rồi nói sau. Trong đại điện, Lâm Phàm kể cho mọi người nghe chuyện xảy ra ở U Thành. Chư thần hy sinh vì nghĩa, kéo quân Liên Minh chết chung với mình, nhưng số trời rôn rủi biến thành một con lợn. Tuy điều này khiến cho người ta hết nói nổi, nhưng có thể giữ được tính mạng cũng đã tốt lắm rồi. Mọi người cảm thấy vô cùng kính nể trước tinh thần gan dạ không màng sống chết của chư thần. Dù biến thành một con lợn cũng phải dâng hiến sức mạnh cuối cùng của mình để đối kháng với Liên Minh. Điều này quả thực khiến cho người ta phải kính nể. Nếu để chư thần biết được suy nghĩ trong đầu họ, có lẽ sẽ nói: ta cảm ơn các người nhé. Các vị à, mặc dù thực lực của chúng ta hiện nay chưa chắc đã có thể vượt qua các tông môn đứng đầu, thế nhưng chắc chắn cũng không kém bao nhiêu. Bây giờ Hoàng Đình và Tổng Bộ Liên Minh lịch cấu kết với nhau, bốn thế lực liên minh lớn cũng đang nội đấu không ngừng, hòng chiếm lĩnh địa bàn. Vì vậy muốn đánh đuổi Liên Minh thì chỉ có thể dựa vào chúng ta mà thôi. Nếu có thể triệu tập được cường giả của các thành trì phòng tuyến khác thì đây là thực lực chúng ta có thể tiến thêm một bước. Cho dù chạm trán nguyên soái mạnh nhất thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ không thua. Lâm Phàm nói một cách tràn đầy tự tin. Trước khi mấy người Triệu Lập Sơn đến đây, hắn đã tự tin gấp trăm lần, chứ nói bây giờ bọn họ đã đến rồi. Hiện tại lá bài tẩy mạnh nhất của hắn chính là hai địa phương cung cấp tín ngưỡng, Thành U Ám và Sơn Thành. Đó là nơi hắn chuyển bá tín ngưỡng. Trong khoảng thời gian này tín ngưỡng hai nơi ấy đều nằm ở trong trạng thái dồi dào. Hiển nhiên đã có nhiều người tín ngưỡng hắn hơn rồi, mà tín ngưỡng có thể đạt đến cấp bậc màu tím cũng không nhiều. Ở hai nơi này tổng cộng chỉ có 3 người, một con số quá nhỏ so với cơ sở là số điểm khổng lồ. Triệu Lập Sơn nói: không ai biết tung tích của bọn họ, lão phu cũng không biết rốt cuộc bọn họ đang ở đâu. Nếu có thể tìm được bọn họ thì chẳng khác nào có được thêm sự trợ giúp cực lớn. Kiếm chủ nói: bản tọa và Tam Phong lão đạo mất liên lạc, nhưng rất có thể bọn họ vẫn còn ở trong địa bàn của Liên Minh. Nếu Tam Phong lão đạo xuất hiện, chúng ta cũng sẽ có được sức chiến đấu mạnh nhất. Trước kia thực lực của các phòng tuyến biên giới đều không cân bằng, U Thành phải đối mặt với các cường giả. Tu vi của Tam Phong lão đạo yếu hơn Lâm Vạn Dịch một chút, nhưng ông ấy cũng có khả năng đánh liều mạng với nguyên soái mạnh nhất của Liên Minh. À đúng rồi, bản tọa nghe nói phòng tuyến Thiên Thủy Thành xuất hiện một cường giả lợi hại, không ai biết tên đối phương, tất cả mọi người đều gọi ông ta là Lão Hòa Thượng. Thực lực của ông ta rất mạnh. Lần đó Thiên Thủy Thành rút quân, bị nguyên soái mạnh nhất Liên Minh vây chặn, chính Lão Hòa Thượng này đã ép nguyên soái Liên mạnh nhất đó phải lùi bước. Lâm Phàm khá tò mò: lợi hại đến như vậy à? Kiếm chủ gật đầu nói: rất lợi hại. Mặc dù không biết tên của Lão Hòa Thượng ấy, nhưng có một nam tử luôn đi theo ông ta, hình như tên là Tần Trung. Tần Trung. Lâm Phàm cau mày, hắn có cảm giác hình như mình nghe thấy cái tên này ở đâu rồi, nhưng nhất thời không nghĩ ra được. Thôi, nếu không nghĩ ra vậy thì không nghĩ nữa, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng có thể lôi kéo lão hòa thượng gia nhập thì thực lực tổng thể của họ sẽ tăng vọt. Triệu Lập Sơn nói: Lâm công tử, ta nghĩ nhất thì bọn họ cũng đang tìm chúng ta, chuyện này tạm gác lại sau. Vấn đề quan trọng hiện nay là chúng ta từ từ phát triển hay là bắt đầu mở rộng địa bàn. Mở rộng địa bàn, Lâm Phạm nói. Tạm thời các tông môn đứng đầu không có mâu thuẫn gì với chúng ta cả, vì thế không cần lo lắng sẽ gặp phải nhân vật không thể đấu lại được. Bây giờ hắn ta cần thăng thực lực của mình lên gấp, đạt đến đạo cảnh tầng 4 là có thể đối kháng với nguyên soái mạnh nhất liên minh, các cường giả mạnh nhất của tông môn đứng đầu. Bằng không hắn luôn cảm thấy cuộc đời này không được tự do tự tại. Lúc mấy người Lâm Phàm đang bàn bạc việc võ đạo sơn, bên kia bốn liên minh lớn đã xảy ra vấn đề, chủ yếu là cuộc chiến trở nên kịch liệt hơn, tất cả các tông môn đứng đầu đều tham chiến. Vốn dĩ cuộc chiến không kịch liệt như thế, nhưng do xuất hiện một hiểu lầm, vì vậy cuộc chiến giữa bốn thế lực liên minh lớn bùng nổ hoàn toàn. Điều này giúp cho tổng bộ liên minh không phải tiếp tục nghĩ cách gây chia rẽ bọn họ nữa, hoàn thành mục tiêu một cách bất ngờ. Như thế khỏi phải nói sung sướng đến nhường nào. Chương 485, chủ thần bảo hộ tới rồi. Nơi ở của hoàng tử Tiền Triều. Lâm Vạn Dịch, đây là sao? Lão tổ tông Tô Trường Sinh hỏi, tầm mắt hướng nhìn về phía sau. Không thấy có ai thì biểu tình của lão liền ngạc nhiên vô cùng. Sao lại chỉ có mỗi mình Lâm Vạn Dịch trở lại như thế này? Theo lý mà nói thì phải đưa cả người về theo chứ. Lâm Vạn Dịch lắc đầu. Không thành công, có chút quái gì, cứ cảm thấy hình như gã đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Tổ trưởng Sinh nhíu mày. Dựa vào quan hệ của ngươi và gã thì chắc chắn sẽ không đến nỗi không nể mặt như thế chứ. Chỉ cũng phải nói với ngươi vài lời gì đó, nếu không cũng không bao giờ dễ dàng thả cho ngươi trở về như vậy. Lâm Vạn Dịch đi mời một vị cao nhân ẩn sĩ thiên mệnh sư, cả đời nghiên cứu về thiên mệnh, bói toán cực kỳ chuẩn xác, muốn mời gã về xuất sơn chung tay với bọn hắn giúp đỡ hoàng tử giành lại chính quyền hoàng gia. Gã nói là không còn hy vọng gì nữa, mà cả đời này của gã cũng sẽ không xuất sơn nữa, chỉ muốn ở lại trong sơn giã sống cuộc sống bình đạm mà thôi. Mấy chuyện đánh đánh giết giết gã đã không còn chút hứng thú nào hết. Lâm Vạn Dịch nói. Lão tổ Tô ra trầm mặc một lúc mới lặng lẽ gật đầu. Gã cũng không phải không có lý, cho dù là ta cũng cảm thấy không có hy vọng gì rồi. Lão nghĩ đến tình hình hiện tại của Tiêu hoàng tử, hoàn toàn không có một chút động lực hay dã tâm nào, ngược lại cảm thấy sống ở nơi này rất thoải mái. Nhưng lão thân là hộ quốc đại sư, gánh trọng trách khôi phục hoàng triều trên vai, cho dù có biết là hết hy vọng, nhưng lão tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay. Thậm chí lão còn cho rằng chỉ cần mấy lão già này còn sống thì chắc chắn có thể thành công. Hai vị này thì thầm gì vậy, có thể chia sẻ với ta một chút không? Thủy Hoàng cười tủm tỉm đi tới. Thiên mệnh sư sao không tới? Tên nó cũng thật là cẩn thận. Người biết tính toán thiên mệnh đều rất sợ chết, có chút nguy hiểm nào là co giò chạy nhanh hơn bất cứ ai. Gã không đến cho thấy chuyện này không có nắm chắc. Nói thật thì dựa vào năng lực hiện tại của chúng ta thực sự là rất hão huyền, muốn chấn áp hết thảy tông môn hàng đầu và liên minh là điều cực kỳ khó khăn. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm cũng làm con đường có thể đi thử. Thủy Hoàng biểu hiện rất thần bí, tự nhiên đã biết được bí mật gì lớn lắm. Ánh mắt nhìn hai người như đang truyền một loại tín hiệu. Các người có dám thử không? Lâm Vạn Dịch và Tô Trường Sinh nhìn nhau một cái, đều không biết Thủy Hoàng đang nói tới biện pháp gì. Thủy Hoàng cũng không tỏ vẻ thần bí thêm nữa, liền nói. Các người có biết nguồn gốc của bọn âm ma không? Tô Trường Sinh nhíu mày như hiểu ra cái gì đó, nhưng không dám xác định. Thủy Hoàng, ngươi biết gì thì cứ nói thẳng ra, đừng có ngập ngừng mãi. Kiến thức của ngươi nhiều hơn bọn ta, điểm này thì ta thừa nhận, nhưng ngươi cũng không cần phải làm ra vẻ như thế đâu, không có thú vị chút nào hết. Thực lực của Lâm Vạn Dịch tuy mạnh, nhưng kiến thức cũng không ít. Nhưng có một vài bí mật không muốn người khác biết thì thật sự chẳng có ai có thể biết được. Thủy Hoàng cười cười, cũng không giấu giếm thêm. Được, vậy lão phu nói cho các người nghe. Điều này ta cũng đã được biết từ một nơi bí mật khác. Có lẽ các người cũng không biết thực lực của âm ma rất phổ biến và bình thường, cao nhất cũng chỉ trong khoảng thần nguyên cảnh mà thôi. rất khó có thể gặp được âm ma nào có tu vi cao hơn nữa, trừ khi là tình huống đặc thù. Nhưng theo như ta được biết, đám âm ma không hề đơn giản. Bọn chúng sinh sống bên dưới chúng ta bởi vì một vài nguyên nhân nào đó mà hình như rất lâu lúc trước đây đã bị người ta phong ấn lại. Chỉ có một vài âm ma không được tính là âm ma chạy ra bên ngoài giúp đỡ chúng ta chống lại liên minh. Vì vậy, ý nghĩ của Lao Phu chính là tìm nơi bị phong ấn đó, giải trừ phong ấn, ngay sau đó thả hết đám âm ma ra, đảo loạn thực lực hiện nay trên thế gian. Tới lúc đó mới có cơ hội. Lâm Vạn Dịch nghe xong mấy lời này, nghĩ đến không nghĩ, liền xua tay. Biện pháp này không được. Bản tính của âm ma là hút máu ăn thịt con người. Ngươi thực sự muốn để thế gian sinh linh đổ thán sao? Đám liên minh kia là con người, nhưng âm ma thì là không phải. Lưu Tô Trường Sinh gật đầu. Lão Phu có cảm thấy cũng đừng nên mạo hiểm thì hơn. Âm ma bị người đời trước phong ấn, điều này nói lên bọn chúng cực kỳ nguy hiểm. Nếu không cũng sẽ không tự nhiên mà bị phong ấn như vậy. Thủy Hoàng, không phải ngươi có một chân ở trong với đám âm ma nên mới muốn lừa bịp bọn ta chứ? Nhanh chóng giúp bọn chúng giải trừ phong ấn đó chứ. Thủy Hoàng nghe xong mấy lời này liền không vui. Ngươi nói vậy là có ý gì? Lão Phu chỉ đề nghị cho các ngươi xem xét mà thôi. Tấm bia đá đó chính là Hải Nhãn, các ngươi không tin thì tự mình đi xem đi. Thủy Hoàng tức không chịu được. Hiến mưu kế cho các ngươi mà các ngươi lại dám nói ta có một chân ở trong đối với âm ma, đúng là đáng ghét. À đúng rồi, có một chuyện này rất quan trọng quên chưa nói với các ngươi. Từ trên tấm bia đá đó Lão Phu biết được một bí mật động trời. Có muốn nghe hay không? Tôi Trường Sinh hít sâu một hơi, một lần nữa lại bị lời nói úp mở của Thủy Hoàng làm cho tức muốn bùng cháy. Mẹ kiếp, lão già này thực sự khiến người ta tức chết mà. Có gì thì nói đại luôn đi. Bí mật gì? Lâm Vạn Dịch hỏi. Thủy Hoàng nói, liên quan đến biện pháp đột phá lên đạo cảnh tầng 7, hình như là có liên quan đến âm ma. Nhưng cụ thể liên quan thế nào thì trên tấm bia đó lại không có nói, lão phu cũng chả biết. Kinh hãi, Lâm Vạn Dịch và Tô Trường Sinh đều là bị bí mật của Thủy Hoàng làm cho chấn kinh. Hiện tại mà nói không biết có tới bao nhiêu người muốn đột phá đến đạo cảnh tầng 7 đâu. Nhưng không còn cách nào khác, khi đạt tới cực hạn nên cảm thấy phía trước đã hết đường để đi rồi. Cho dù có nỗ lực thêm nữa cũng vô dụng. Lúc đầu bọn hắn thực sự cho rằng không còn đường đi nữa rồi. Đạo cảnh tầng 7 đã là đỉnh cao nhất, sau đó không còn là quá chú ý nữa. Nhưng hiện tại Thủy Hoàng lại nói như vậy, thực sự khiến cho bọn hắn kinh hãi không thôi. Một lúc sau Lâm Vạn Dịch mới phản ứng lại. Được rồi, đừng có nghĩ nhiều như thế nữa. Nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, tìm cách giải quyết sự việc trước mắt đã. Tổ trưởng Sinh hiểu ý của Lâm Vạn Dịch, trong lòng cũng có tính toán. Nguy hiểm còn chưa có rõ ràng nên vẫn đừng thử thì hơn. Cho dù có biết đó là nguy hiểm gì thì sau bước chân vào đạo cảnh tầng 8 xong lại như thế nào chứ? Dựa vào tình hình trước mắt này thì căn bản là điều kiện không cho phép. Mấy ngày sau, trong khoảng thời gian này, Võ Đạo Sơn lại được mở rộng thêm được không ít địa bàn. Lâm Phàm ra ngoài lang thang một vòng, bắt đầu cảm thấy hơi mệt, lại tiếp tục được cầu tử chăm sóc. Ngày nào cũng ăn ngon uống ngon, sống những ngày tháng thoải mái biết bao. Ờ, không tệ. Lúc này Lâm Phàm thoải mái nằm ườn ra, ngón tay non mềm, tuyết trắng của Mục Lam chạm vào lưng của hắn. Mục Lam, một thời gian không gặp, thủ nghệ của ngươi tiến bộ lên nhiều, không tệ. Không tệ, tiếp tục cố gắng. Những ngày tháng hưởng thụ của Lâm Phàm là ngày tháng là con người bình thường sống sao? Căn bản chính là hưởng thụ của đám địa chủ ác độc. Không thử thích là được rồi. Mục Lam ngượng ngùng đáp lời. Cậu tử ngồi một bên nhíu mày, ngữ khí nói chuyện của Mục Lam đối với công tử rất không ổn. Nếu mà ở U Thành thì chắc chắn sẽ bị phạt ngay. Muốn dùng thanh âm đó để quyến rũ công tử nhà ta sao? Chỉ là một nô tỳ nhỏ nhoi mà thôi mà cũng dám mơ tưởng trèo cao, đúng là đồ tâm cơ. Đoạn thời gian này cửu yêu càng ngày càng biến hóa. Lúc trước mọc ra hai cái cánh, gần đây là trên người nó, vậy mà mọc thêm cả vảy giáp vàng ánh kim, đúng là rất kỳ quái. Hắn biết cửu yêu là đồ tốt của chủng gốc, nhưng cụ thể thế nào thì hắn cũng không rõ lắm. Phòng Ba Lưu từng là đại đệ tử của chủng gốc, hắn ta biết rõ lai lịch của cửu yêu, nhưng sự biến hóa của nó lại khiến hắn ta phải ngơ ngẩn. Thay đổi như thế này là hơi lớn, không còn giống cơ thể mẹ của nó nữa rồi. Hắn ta phải cẩn thận nghiên cứu lại con cửu yêu này. Nhưng tự biết thực lực của bản thân mình không đủ chủ yếu là rời khỏi chủng gốc quá sớm, chưa kịp học được bản lĩnh gì, cũng chỉ là gà mờ mà thôi. Có lòng nhưng mà không đủ sức. Tối nay công tử muốn ăn gì à? Cầu tử hỏi. Lâm Phàm vừa định nói chuyện thì đột nhiên ở trong thường vực có động tĩnh. Hắn bật dậy, giơ tay lên ý bảo mấy người cầu tử đừng nói chuyện. Chỉ là vừa mới đây thôi, hắn cảm nhận một chỗ tín ngưỡng nào đó đang chuyển tới lời cầu khấn. Không phải loại cầu cho bản thân mình, mà là do gặp phải phiền phức, muốn cầu được tôn thần hắn đây che chở. U ám chỉ thành cũng chính là thôn trang kia. Lúc này trong thôn trang đó đang cực kỳ không ổn, họ gặp phải nguy hiểm nhất từ trước tới nay. Sau khi mấy người Tiết Cẩm Nhu tới đây thì vẫn luôn sống ở đây. Vốn dĩ nàng ta định bái thôn trưởng làm sư phụ, nhưng sau khi nghe thôn trưởng giải thích rằng những người trong thôn đều được thần che chở nên mới lợi hại như vậy. Vì vậy nàng ta mới bắt đầu cùng các thôn dân khác tế bái tượng thần, cũng chính là hy vọng có thể có được cỗ lực lượng giống như họ vậy. Không ngờ đám tổ dân các ngươi lại trốn ở đây, người Tiết gia cũng đang ở đây, đúng là thứ không sợ chết. Thôn trang bị một đám thành viên liên minh bao vây, mà người nói chuyện là một lão giả nguyên soái đạo cảnh tầng 3 của liên minh. Bọn chúng chiếm lĩnh thành trì về cho liên minh, mà Tiết gia chính là gia tộc lớn ở trong tòa thành đó. Không ngờ Tiết gia này lại không biết trời cao đất dày mà lại dám phản kháng lại liên minh, đương nhiên phải hủy diệt hết bọn họ. Nhưng cũng không nghĩ tới người truy sát lại bị chém chết hơn nửa, chỉ còn một vài người có thể thoát chết trở về. Nguyên soái, đó chính là nguyên soái, chúng ta chết chắc rồi. Sắc mặt Tiết Trọng trắng bệch, phải đối mặt với nguyên soái liên minh đến một chút phản kháng cũng không có, bởi vì sự cách biệt về thực lực giữa đôi bên là quá lớn. Thôn trưởng mà bọn họ cho rằng đó là cường giả cũng đã bị nguyên soái liên minh chấn áp rồi, hiện tại trọng thương cực nặng quỳ trước tượng thần cầu khấn. Các thôn dân đều rất phẫn nộ. Đều tới đây cầu khấn đi, chủ thần chắc chắn bảo vệ cho chúng ta. Thôn trưởng yếu ớt gọi. Lão không phải đối thủ của người ta, nhưng lão tin chắc rằng chủ thần sẽ tới cứu bọn họ. Nguyên soái và đám người liên minh nhìn thấy một màn này thì liền cười lớn. Đám thổ dân ngu muội lại còn tìm đến cả chủ thần che chở cái quái chứ. Cái thứ đồ chơi mà các ngươi tế bái chẳng qua cũng chỉ là một khối đá mà thôi, có thể cứu được các ngươi chắc. Cả thôn dân nghe lời thôn trưởng nên căn bản chẳng thèm để tâm đến mấy lời của đám liên minh nói. Bọn họ tin chắc rằng chủ thần sẽ đến bảo vệ bọn họ. Chà, chúng ta phải làm sao đây? Tiết Cẩm Nhu lo lắng hỏi. Bọn nàng đang tế bái tượng thần rất lâu rồi nhưng vẫn chẳng thấy có thay đổi gì cả, cảm giác như bị người ta lừa vậy. Nếu không phải thực lực của thôn trưởng cũng cường đại thì bọn họ có lẽ sớm rời khỏi đây rồi. Sắc mặt Tiết Trọng càng ngày càng trắng hơn. Còn có thể làm thế nào được nữa? Nhìn tình hình bây giờ, cho dù chúng ta muốn chạy thì cũng không thể chạy nổi nữa rồi. Sớm biết lúc trước an toàn thì chúng ta rời khỏi đây cho xong, chứ không phải ở lại thôn trang này. Đám liên minh bọn chúng chắc chắn sẽ tìm thấy chúng ta. Tiết Cẩm Nhu nhìn phụ thân của mình, nàng ta đã tuyệt vọng rồi. Khắp nơi đều là liên minh bao vây, bọn họ cho rằng cường giả như là thôn trưởng cũng không phải đối thủ của nguyên soái liên minh. Giờ thì kết quả đã rõ ràng rồi, bọn họ chắc chắn cũng bị chết, cũng bị giết hết cùng với thôn trưởng. Tiết Cẩm Nhu nhìn thôn dân trong thôn, nếu nói đoạn thời gian này ở cùng với bọn họ không có chút cảm tình nào thì đều là nói dối. Nhất là thôn trưởng đối với bọn họ thật sự rất tốt. Thôn trưởng à, thực lực của người là mạnh nhất, người chắc chắn có thể chạy thoát được. Đừng tin vào ai có thể bảo vệ được các người, người hãy mau chạy đi. Tiết Cẩm Nhu tin rằng thực lực của thôn trưởng, ông ấy nhất định có thể chạy thoát. Chỉ là thôn trưởng đang cầu khẩn cứ như bị ma nhập vậy, không hề để ý đến bất kỳ động tĩnh xung quanh. Quên đi, bổ nguyên soái sẽ tiến các ngươi lên đường. Vừa nói xong, nguyên soái lên mình liền vỗ ra một trường. Ngay tức khắc trên không trung liền xuất hiện một bàn tay cực đại che khuất bầu trời, trực tiếp bao trùm lên toàn bộ thôn trang. Ngay sau đó bạo phát ra uy thế khủng bố nghiền ép tới. Kết thúc rồi. Mấy người Tiết Cẩm Nhu ngẩng đầu nhìn bầu trời, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng chính tại lúc này, một dị tượng kinh người liền xảy ra. Chương 186. Lại một tên lừa đảo không gì không biết nữa đến. Nếu không thật mắt chứng kiến, có lẽ bọn họ sẽ không tin. Một pho tượng bình thường tỏa ra hào quang chói mắt bao phủ cả thôn trang. Bàn tay khổng lồ rơi xuống, mọi người vốn tưởng rằng mình sẽ chết, nhưng ngạc nhiên thay, bọn họ không hề bị làm sao cả. ánh sáng từ pho tượng đã ngăn chặn đòn tấn công của đối phương. Đây, Tiết Cẩm Nhu hoảng sợ, trên gương mặt hiện lên vẻ khó tin. Nàng ta nhìn chằm chằm vào pho tượng, trong lòng vô cùng chấn động. Lẽ nào những gì thôn trưởng nói đều là thật? Hả? Nguyên soái Liên Minh ngạc nhiên, sau đó gã cười lạnh nói: cũng có chút thủ đoạn, nhưng đến đây là chấm dứt. Nói xong Nguyên soái lại ra tay, sức mạnh khổng lồ như sông cuộn trào ập đến không ngừng. Chẳng qua khi gã vươn tay ra thì trái tim bất chợt ngừng đập. Sắc mặt gã thay đổi, dần dần trở nên lo lắng bất an, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán. Gã cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng đang ập đến. Tượng thần chấn động, các thôn dân hô to chủ thần che chở bọn họ. Từ đầu đến cuối bọn họ đều tin tưởng chủ thần sẽ không vứt bỏ họ, cho dù gặp phải bất cứ nguy hiểm nào người cũng sẽ không làm thế. Tiết Trọng ngã bể xuống đất, vẻ mặt đờ đẫn lẩm bẩm: không ngờ lại là thật. Bỗng nhìn có một bóng dáng mờ nhạt xuất hiện ở trên tượng thần. Mọi người không thấy rõ khuôn mặt nhưng có thể cảm nhận được uy thế phát ra từ bóng mờ đó, cuồn cuộn không thể ngăn cản. Đó là gì thế? Nguyên soái Liên Minh vô cùng kinh hãi và hoảng loạn, gã chỉ muốn chạy khỏi nơi này ngay lập tức. Trong nháy mắt bóng mờ vung nắm đấm về phía gã, đòn này mang theo uy thế vô biên xuyên qua đất trời, khiến cho người ta khó lòng cản được, thậm chí còn không có chút cơ hội ngăn cản. Đòn quyền đánh về phía mình khiến Nguyên soái Liên Minh cảm thấy cơ thể như bị khóa lại, muốn chạy trốn cũng đã quá muộn. Không ạ! Một quyền đánh chết Nguyên soái Liên Minh thành đống cặn bã, biến mất ở trên bầu trời thôn trang. Những thành viên Liên Minh khác cũng đứng ở chỗ này muốn chạy nhưng không còn kịp nữa. Sức mạnh khủng khiếp tấn công nơi nào là nơi ấy nổ tung, ngay cả một tiếng kêu rên cũng không có, kẻ địch hoàn toàn tan biến. Đối với mọi người mà nói, chuyện này diễn ra quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã kết thúc. Thần uy dần dần biến mất, tượng thần trở lại dáng vẻ yên tĩnh như ban đầu. Tiết Trọng sực tỉnh lại từ ngỡ ngàng, đứng dậy quỳ lạy tượng thần, thành tính cung bái như các thôn dân. Ông ta tin tưởng thôn dân nói đúng, những thứ này đều là sự thật tồn tại. Bọn họ được trưởng thôn cứu, biết được trưởng thôn có thực lực mạnh mẽ, nên cho rằng lão là ẩn sĩ cao nhân, chán ghét phân tranh. Sau đó trưởng thôn nói với bọn họ biết rằng mọi thứ đều là được thần ban ân. Bọn họ cũng không tin, ngoài miệng nói là tin nhưng cũng chỉ là qua loa có lệ mà thôi. Cho đến bây giờ bọn họ hoàn toàn hiểu ra rồi, ngay từ đầu những gì trưởng thôn nói đều là sự thật, không hề lừa dối bọn họ, chẳng qua là do bọn họ không tin thôi. Bọn họ nhìn về phía tượng thần, phảng phất như cảm nhận được hào quang tỏa ra từ pho tượng ấy. Trưởng thôn đứng dậy nói: thần nói tôi ta biết nơi này không an toàn nữa, người bảo chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Mọi người trở về thu dọn đồ đạc, chúng ta sẽ đi khỏi đây. Vâng trưởng thôn. Võ Đạo Sơn, cậu tử những công tử nhắm mắt lại, đứng ở kia không hỏi, không quấy rầy. Hắn ta không biết công tử đang làm gì, nhưng cũng không muốn thắc mắc nhiều. Ngày sau đó Lâm Phàm mở mắt ra, mọi chuyện được giải quyết. Mượn năng lượng tín ngưỡng chuyển đến sức mạnh tượng thần, chỉ có Nguyên soái Liên Minh với tu vi đạo cảnh tầng 3 mà thôi. Với thực lực của hắn hiện giờ, đánh chết đối phương là chuyện quá dễ dàng. Nhưng nếu đối thủ là Nguyên soái ở cảnh giới đạo cảnh tầng 4, thì sức mạnh chuyển đến tượng thần không thể làm gì đối phương cả. Thành U Ám xảy ra chuyện như vậy, lại có Nguyên soái Liên Minh chết ở đó, nếu để Liên Minh biết được chắc chắn sẽ không bỏ qua. Vì thế vẫn nên nhanh chóng chuyển đi mới an toàn. Công tử à, xảy ra chuyện gì sao à? Cầu tử hỏi. Lâm Phàm xua tay: không có gì, việc đã giải quyết cả rồi, cũng chỉ là có chút việc nhỏ thôi. Quả thật chỉ là việc nhỏ, nhưng với người khác sao có thể là việc nhỏ được, đó là việc lớn cực kỳ trọng hệ. Đúng lúc này Trương Đại Tiên vội vã chạy đến. Trưởng môn à, bên ngoài có một ông già đến nói là muốn gặp người. Lâm Phàm đang định bảo Mục Lam đấm vải để mình hưởng thụ cuộc đời, nghe có người chỉ gặp mặt gọi tên mình, Lâm Phàm cảm thấy vô cùng khó hiểu. Có quen không? Lâm Phàm hỏi. Trương Đại Tiên lắc đầu: không quen biết. Nam hay nữ? Một ông già, thoạt nhìn không đáng tin lắm, nhưng cũng chẳng biết có lai lịch thế nào mà lại ăn nói khá ngang ngược. Lão nói là không gặp được lão là hối hận cả đời. Từ trước đến nay Trương Đại Tiên chưa bao giờ thấy ai ngông cuồng như vậy. Nếu không phải vì trông đối phương khá lớn tuổi thì hắn ta đã cầm gậy đánh lão chạy trốn chết rồi. Lâm Phàm suy nghĩ, xua tay nói: trước hết cứ để lão ta đợi đi, bản trưởng môn hơi mệt cần nghỉ ngơi một lát. Sau đó hắn ta ra hiệu cho Mục Lam đấm bóp, thoải mái như thế này, sao có thể để một chuyện vụn vặt cắt ngang cơ chứ? Cửa sơn môn, một ông lão tiền phong đạo cốt vuốt vuốt tròm râu, thoạt nhìn rất già, nhưng cặp mắt kia vẫn sáng ngời khác thường. Thông môn này cũng không có gì đặc biệt, nhưng lại tụ tập khí vận của trời đất, chắc chắn có đại nhân vật ở đây. Hoàng đình cũ đã không còn hy vọng, mãi mãi không thể hưng thịnh được nữa, phải thuận theo thời đại thôi. Lão đứng trước cửa sơn môn, có cảm giác tông môn trước mặt mình sẽ mang đến biến hóa long trời lở đất. Đương nhiên lão cũng muốn mình được đối phương tôn kính như là tiền bối. Thời gian trôi qua từng chút một, vẻ mặt điềm nhiên của ông già thay đổi. Chờ hơi lâu rồi, không giống như những gì lão nghĩ. Sau đó lão nở nụ cười, như thể nghĩ đến điều gì đó. thú vị lắm. Là do biết lão phu có lai lịch không tầm thường, cho nên tắm rửa thay y phục, dùng phương thức tiếp đón cao quý nhất để tiếp đãi lão phu à? Ông lão nghĩ đến khả năng này đầu tiên. Nếu thế lão phu sẽ cho người một chút thời gian nữa. Qua hồi lâu, trước này tiên tình cờ đi ngang qua cửa sơn môn, liếc mắt thấy ông lão kia vẫn đợi ở chỗ cũ. Vốn dĩ hắn ta định mặc kệ, nghĩ đành thôi, nên nhắc nhở đối phương một câu, đợi ở đây cũng chẳng được kết quả gì đâu. Sau đó hắn ta đi về phía ông lão. Ông lão trông thấy Trương Đại Tiên, cười nói một cách tự tin. Trưởng môn các người đã đến rồi à? Lão phu không quan tâm mấy nghi thức cầu kỳ đâu, nhưng nếu là lòng thành trưởng môn các người vậy thì lão phu... Chưa nói xong đã bị Trương Đại Tiên ngắt lời. Ông còn ở đây làm cái gì thế? Trương Đại Tiên cao mày, cảm thấy ông già này có vấn đề, đang nói linh tinh cái gì mà hắn không hiểu. Hả? Ông lão nghệt mặt ra, dường như không ngờ rằng đối phương sẽ nói như vậy. Trương Đại Tiên không quan tâm đến vẻ mặt của ông lão, ra làm sao, nói thẳng. Trưởng môn nhà ta có việc, tạm thời không thể ra gặp ông được. Nếu không ông cứ về trước đi, chờ khi nào hắn rảnh thì ông hắn tới. Cái gì cơ? Ông lão không dám tin, sau đó ông gào lên. Ngươi không chuyện lời của ta à? Trương Đại Tiên nói. Chuyện rồi, trưởng môn nói tiếc hận gì đó đều không có quan trọng, quan trọng bây giờ là hắn không rảnh. Ông lão không thể chịu đựng được cách đối đãi này. Lão là ai cơ chứ? Người khác tự mình đến cửa mời lão xuống núi lão còn không đi, bây giờ chủ động tìm đến người ta lại bị xem thường như vậy. Đáng giận, thật là đáng giận. Với tính cách của lão tất nhiên sẽ quay đầu đi ngay, trước khi đi còn bỏ lại một câu. Võ đạo sơn các người, bỏ lỡ lão phu là tổn thất của các người, tương lai một ngày nào đó các người cũng đừng hối hận. Đó là tình huống bình thường mới làm như thế, nhưng tình huống bây giờ không bình thường. Lão không bỏ đi, trái lại hít sâu một hơi, khôi phục sự bình tĩnh. Hắn coi thường lão phu à? Ngươi đi nói cho hắn biết, lão phu biết mệnh trời, thông âm dương, chuyện thế gian không gì không biết. Trưởng đạo tiên cao mày thì thầm. Trời ạ, lại là một tên lừa đảo đến lừa ăn lừa uống. Ngươi nói cái gì? Lão cảm giác Trương Đại Tiên đang nói lời không hay. Trương Đại Tiên nói. Không có gì, vậy ông chờ một lát, ta đi vào truyền lời. Sau đó hắn xoay người rời đi, trong lòng lại đang oán giận. Trời đất ơi, sao trên đời lại có nhiều kẻ chuyên đi lừa gạt vậy, lừa đến tận võ đạo sơn rồi. Hề, đương nhiên hắn ta cũng thật sự nói cho Lâm Phàm biết về đối phương, bởi vì hắn ta nghĩ đến chính mình. Chẳng phải mộng tưởng của mình là làm một tên lừa đảo ư? Kỹ thuật diễn của đối phương khá cao, chứng tỏ kinh nghiệm phong phú, thật sự chiêu nạp vào võ đạo sơn thì có thể dạy dỗ một phen, coi như giảm bớt một tên lừa đảo cho đời, từ đó làm cho thế gian tràn ngập chân thiện mỹ. Ông lão nhìn Trương Đại Tiên rời đi, lắc đầu bất đắc dĩ. Không ngờ mình chủ động đến trợ giúp chủ công tương lai lại còn gặp phải tình huống này. Ông lão nghĩ nhất định đối phương sẽ không chuyển lại giúp mình, tiểu quỷ khó chơi. Một lát sau Trương Đại Tiên trở lại nói. Trưởng môn nói gặp ngươi cũng được thôi, nhưng để chứng minh ngươi có tài thật hay không thì hắn hỏi ngươi một vấn đề đơn giản, ngươi có thể trả lời thì sẽ gặp. Ông già nói. Được, nói đi. Trương Đại Tiên nói. Biểu đệ của trưởng môn đang ở đâu? Ông già thông hiểu kim cổ, không vấn đề gì có thể làm khó được, vì thế lão hoàn toàn không để tâm. Chẳng quá ấn tượng về Trương Đại Tiên cực kỳ kém, lão cho rằng người này là tiểu quỷ. Khi nghe được câu hỏi này, ông lão hơi bối rối. Vấn đề gì thế này? Biểu đệ của trưởng môn ở đâu thì có liên quan gì đến ta? Lão phu đã từng thấy biểu đệ của ngươi bao giờ, cũng không biết y tròn méo ra sao, sao ngươi không hỏi con gái cháu gái trai lớn nhà cô họ nào đó đang ở đâu luôn đi? Vấn đề này thật là vớ vẩn. Ông lão cố nặn ra nụ cười. Quả thật lão chưa từng nghĩ vì sao gặp một người lại khó khăn đến như vậy. thế này là không khỏi quá đáng quá. Trường Đại Tiên nói. Không hề vớ vẩn, đây thật sự là vấn đề mà trưởng môn bảo ta hỏi. Hắn ta nói với trưởng môn, ông lão bên ngoài là một kẻ lừa đảo, tự nhận là biết mệnh trời, thông âm dương, nói cứ như là mình lợi hại lắm vậy. Vì thế Lâm Phàm đang rất hứng thú. Thế thì ra đề không một chút khách sáo. Ông lão hít sâu một hơi. Lão phu là người chứ không phải thần tiên, không gì là không biết. Vấn đề này lão phu không trả lời được. Trường Đại Tiên nhỏ giọng thì thầm. Không biết còn chém gió làm gì. Ông lão liếc xéo hắn một cái. Ngươi lại nói cái gì đây? Trường Đại Tiên lắc đầu. Không có gì. Hết tập 70. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại. Thank you and bye bye.